Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2281 đến 2290. Đại cửu huynh, ngươi bất giận, không có thể bắt ở cái kia Dương Nghiệt, ta cũng rất phẫn nộ, thế nhưng là phẫn nộ không giải quyết được vấn đề a. Đông Châu Đại Đế nói đến đây chỗ, lại nói, đại cửu huynh, ta ngược lại thật ra có một cái hạ hạ kế sách, nói không chừng cũng có thể bắt được cái kia Dương Nghiệt. Nói nghe một chút, Phú Sát Thục nhất thời tới tinh thần. Đông Châu Đại Đế ánh mắt hung ác nham hiểm nói, cái kia Dương Nghiệt nhất định muốn sớm nhật thoát đi Đông Châu thần vực, đồng thời, hắn nhất định biết được, chúng ta tìm sát hắn quy mô, cường độ đại, không dám tùy tiện thông qua ma hải chi vực đào tẩu. Cho nên, ta dự định mặt trên cố ý trên phạm vi lớn giảm xuống đuổi giết hắn cường độ, thực tế trên âm thầm lại vừa vặn tương phản. Đồng thời, ta sẽ để cho trông coi thông hướng ma hải chi vực biên cảnh cường giả ẩn núp, người tiểu súc sinh kia tự chui đầu vào lưới. Đại cửu huynh, hiện tại chỉ có biện pháp này, năng lực tìm đến súc sinh kia a. Nghe xong, Phú Sát Thục thở sâu, nói, cái này đích xác là hạ hạ kế sách, thế nhưng hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn. Cứ như vậy trước xử lý đi. Cùng một thời gian, Thái Đậu Thần Thành chỗ sâu, tụ tập chừng hơn vạn người. Cái này hơn vạn người đều là Thái Đậu bên trong tòa thần thành người, chỗ với xuất hiện ở chỗ này, đều là lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Bởi vì bọn hắn phát hiện có người tại phía trước dãy núi bên trong, thanh thế thật lớn độ kiếp, muốn ô vân rút đi khi đó, biết, hướng phía trước kéo dài mà đi, muốn phát hiện nhất danh cao đạt 18 vạn trượng, mình đầy thương tích cự người, nhìn như thoi thóp dựa vào nhất tòa từ giữa sườn núi, bởi vì thiên kiếp mà bị cắt đứt sơn phong, khi đó đều mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chư vị, các ngươi nói này người là gì thần tộc? Không biết à, còn có hắn giống như thương thế rất nặng. Tại chúng người âm thầm nghị luận khi đó, bọn hắn cũng không biết, Đàm Vân Chính tại phóng thích ra cường đại thần thức bao phủ lại bọn hắn, lại phát hiện, những người này thực lực cường đại nhất không qua chỉ là đạo vương cảnh đại viên mãn thôi, không hề nghi ngờ, đừng đạo vương cảnh đại viên mãn, liền xem như đạo hoàng cảnh đại viên mãn, cũng tuyệt không phải Đàm Vân đối thủ. Nên biết, Đàm Vân nguyên bản cảnh giới tăng lên, vượt cấp năng lực liền càng mạnh, tiếp theo, hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, đã là hắn cường đại nhất phụ trợ thủ đoạn, với thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không sợ đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Đàm Vân thu hồi thần thức, nhắm hai mắt, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, như cũng có thể bên trong coi Đàm Vân thân thể, liền sẽ phát hiện, hắn linh trì bên trong 10 tôn hồng mông đạo thần thai, cực tốc ngưng tụ thành một tôn hồng mông đạo vương thai, sau đó, muốn trong đầu hắn hồng mông đạo thần hồn, diễn sinh ra hồng mông đạo vương hồn sát cái kia. Một cổ vô hình khí thế từ trong cơ thể nội tràn ngập ra, khiến cho dựa vào một nửa sơn phong âm vang bạo vỡ đi ra. Đàm Vân ngửa đầu trước cuộc tấn thăng hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường người lớn nhỏ trong nháy mắt, nơi xa ngay tại thần thức dòm coi chúng thần bên trong. Nhất danh đạo vương cảnh nhất trọng lão nhân, phản phức phát hiện cái gì, trở tay tế ra nhất chư thần kiếm, hướng Đàm Vân cực tốc lăng không đánh tới. Ngay sau đó, hơn vạn danh chư thần, nhao nhao kích động hét trầm lên. Mau nhìn! Mặc dù hắn mặt trên dính đầy vết máu, có thể rất rõ ràng chính là cái kia tặc mi thử nhãn Võ Nghĩa. Đối chính là Võ Nghĩa, 35 vạn năm trước, chính là hắn sát Bạch Tam thiếu gia. Nhanh, giết hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền, nhưng phải đến khó có thể tưởng tượng tiền thù lao o. Không sai, sát o. Chúng thần bên trong, ngoại trừ hơn ngàn danh đạo vương ngoại cảnh, còn lại thì là đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh. Giờ phút này, những này đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh thần, đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, lại thêm trên bọn hắn biết được, độ kiếp sau sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, cho nên, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, liền hướng Đàm Vân đánh tới. Sợ sao? Đàm Vân tự nhiên không sợ. Cho dù hắn hiện tại thân chịu trọng thương, có thể những người này ở đây trong mắt của hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, không? Không phải là sâu kiến. Giờ phút này, Đàm Vân nghĩ tới những thứ này người lập xuống giết chóc bất hủ cổ thần tộc huyết thệ, muốn đến bọn hắn trước đó vũ nhục gia gia, vũ nhục mình tộc nhân ngữ. Tại Đàm Vân trong lòng những này người chính là súc sinh, toàn bộ là vong ân phụ nghĩa súc sinh. Khục, Đàm Vân khục ra một nguồn máu, run rẩy đứng lên, mặt cho thiếu gia tạp trái, là lão phu phát hiện trước, để lão phu đến làm thịt hắn, gỡ xuống hắn hạng trên đầu người. Cái kia đạo vương cảnh nhất trọng lão nhân, trên mặt nhe răng cười bay thấp tại Đàm Vân trước mặt, cẩu vật. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là lão phu tiễn ngươi lên đường? Khụ khụ, Đàm Vân lần nữa khục ra hai ngụm máu tươi về sau nhìn qua cái kia lão nhân, Ánh mắt bên trong toát ra lạnh lùng sát ý, ngươi tự khẳng định như vậy, cũng có thể sát ta. Ha ha ha, không phải ngươi cho rằng đâu, cái kia lão nhân khinh bỉ nhìn chăm chăm Đàm Vân, khịt mũi coi thường cười nói, lão hủ sớm đã tấn thăng đạo vương cảnh 6 vạn năm, lập tức liền muốn chạm đến đạo vương cảnh nhị trọng bình chướng, có thể còn ngươi. Ngươi chỉ không quá cứng độ kiếp thành công, lại thân chịu trọng thương, là độ kiếp sau suy yếu kỳ, ngươi nói lão hủ có thể hay không làm thịt ngươi. Ha ha, Đàm Vân xóa đi máu trên khóe miệng, đã ngươi muốn mạng của ta, vậy ngươi có bản lĩnh liền đến lấy đi. Sắp chết đến nơi, còn dám hỗn sược, nhận lấy cái chết. Cái kia lão nhân thể nội bỗng nhiên bành trướng ra thổ chi đạo vương chi lực, cầm trong tay thần kiếm, từ trong tầng trời thấp cực tốc cướp qua, hướng Đàm Vân cổ họng đâm tới. Ầm ầm. Theo lão nhân nhất kiếm đâm ra, lập tức hư không rạn nứt. Tại lão nhân xem ra, Đàm Vân giống như là sợ choáng váng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng tại Đàm Vân xem ra, lão nhân tốc độ quả thực quá chậm quá chậm. Tự muốn lão nhân cùng chúng người coi là Đàm Vân nhất định mất mạng khi đó, Đàm Vân động, hắn bất động như sơn, động như thiểm điện, vẹn vẹn một cái nghiêng người trong nháy mắt, hữu thủ bỗng nhiên nghiêng vẫy, mà trên thui ra, Đàm Vân như quỷ mị hữu thủ, giáng đâm tới thần kiếm nhoáng một cái nhi, ông đánh trúng vào lão nhân. Kinh dị thanh âm đột nhiên gián đoạn, lão nhân chỉnh cái đầu như là như dưa hấu sụp đổ, thi thể không đầu phun trào ra huyết dịch bay ngược vạn trượng, rơi đập tại chúng thần trước người. Nhìn qua địa trên lão nhân cái kia hồn thai câu diệt thi thể, ở đây đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh chi nhân, nhao nhao hít một hơi lạnh khí, không ngờ đến vừa mới tấn thăng đạo vương cảnh nhất trọng, lại còn bị thương Đàm Vân, lại có thể làm đến giữa lúc giơ tay nhấc chân, lôi đình diệt sát lão nhân, thịt thịt thịt. Đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh chi nhân, hai chân không nhịn được tiếp liền ngược lại lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể, sư sư sư. Phản xem hơn ngàn danh đạo vương cảnh chi nhân, thì nhao nhao tiến lên, đem súng lại Đàm Vân vòng vây thu nhỏ, đồ hỗn trướng. Trong đó nhất danh đạo vương cảnh tam trọng trung niên người, độ coi Đàm Vân, chỉ mắng nói, muốn ban đầu ngươi giết Bạch Tam thiếu gia, hiện tại ngươi không thúc thủ chịu trói coi như xong, còn dám sát nhân, bây giờ Nhật Ngô Mộ muốn ngươi đẹp mặt. Ông, hư không rung động, trung niên người xoay tay phải lại, một thanh thần mâu trống rỗng, mà ra, hóa thành một lời nói tàn ảnh, xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, hư hư hư. Trung niên người tay cầm thần mâu, mỗi thời khắc, cái kia linh động, mà tàn nhẫn mũi thương. Như cùng một cái đầu độc xà, hướng Đàm Vân mà đi, để mạng lại. Nói xong, không biết tại nguyên chỗ cực tốc phóng lên tận trời, lông tóc không hao tổn xuyên thẳng qua tại bóng mâu bên trong, hướng cái kia trung niên người mà đi. Á, ngươi chỉ là vừa mới độ kiếp thành công, vì sao tốc độ nhanh như vậy? Cái kia trung niên người vạn phần hoảng sợ, muốn quay người đào mệnh, lại bị Đàm Vân nhất chưởng quất vào trán bên trên. Ầm. Trung niên đầu người hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diệt mà chết, thi thể rơi xuống hư không. Nhị đệ, lúc này, nhất danh đạo vương cảnh ngũ trọng lục tuần lão nhân, khóc hô một tiếng về sâu cầm trong tay thần kiếm, đối Đàm Vân, gầm thét nói, người cái này đáng chết lẫn lộn. Hồng Mông thần bộ. Không đợi lão nhân nhục nhã âm thanh rơi xuống, Đàm Vân tinh mâu trung lưu lộ ra nồng đậm địa sát ý, bỗng nhiên bước ra một bước, liền xuất hiện ở lão nhân bên cạnh, hậu thủ đột nhiên cầm lão nhân cầm kiếm cổ tay, răng rắc. A. Rõ ràng tiếng xương nứt, cùng lão nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đàm Vân hữu thủ bóp gãy lão nhân cánh tay, khuỷu tay phải thuận thế mà trên đục đánh vào lão nhân mặt bên trên, lão nhân đầu khai hoa, hồn thai câu diệt, thi thể rơi đập tại trong đám người. Nhìn qua địa trên thi thể của lão giả, hậu phương đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh thần cát, mở ta hai mắt nhìn, kinh hô nói. Cái này võ nghĩa thật quá kinh khủng, Ngô Tiền bối thế, nhưng là đạo vương cảnh ngũ trọng o, lại bị hắn sát. Đúng vậy a, hắn đến tuột cùng là cái gì người, vì sao đạo vương cảnh nhất trọng tu vi cũng có thể như thế nhẹ nhõm sát Ngô gia tiền bối. Vâng, vâng à. Lúc này, nhất danh đạo vương cảnh đại viên mãn ngân bào thanh niên, nghiêm nghị nói, đều cấp bổn thiếu chủ ngậm miệng. Chúng người nhất thời yên tĩnh trở lại, bởi vì ngân bào thanh niên, chính là thái độ thần thành tam đại gia tộc nhất, Triển gia thiếu chủ, Triển Ngô Phi. Triển Ngô Phi hai tay vung lên, các xuất hiện một khi cực phẩm vân, tiểu tử ngươi rất để bổn thiếu chủ ngoài ý muốn, vượt cấp khiêu chiến năng lực càng như thế cường. Bất quá. Không qua thế nào, Đàm Vân nuông ra một ngụm máu, cười lạnh nói, lão tử không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hồng Mông đạo giáp. Đàm Vân một ý niệm, bên ngoài thân ngưng tụ ra Hồng Mông đạo giáp, lập tức, cảm giác đến thể nội lực lượng bạo trướng. Theo Đàm Vân ngưng tụ ra Hồng Mông đạo giáp, hắn một quyền chi lực có thể hủy diệt cực phẩm đạo hoàng khí. Không biết tự lượng sức mình, Triển Ngô Phi giận quá mà cười, bụng thiếu chủ nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào, đi chết đi. Ầm ầm. Triển Ngô Phi bỗng nhiên hư không tiêu thất, xuất hiện trong hư không, vung lên vải phủ, khai thiên tích địa mang theo luân hãm hư không, đáp xuống, hướng Đàm Vân chém bổ xuống đầu. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra nhất tia cười lạnh, nhất nhớ đấm mốc bỗng nhiên hướng đánh xuống thần phủ đảo đi. Mắt thấy cảnh này, Triển Ngô Phi cười, cười Đàm Vân ngớ ngẩn, lại muốn nhục quyền đối cứng mình thần phủ. Tại hắn cùng mọi người nhìn lại, Đàm Vân chắc chắn sẽ hữu quyền vỡ vụn, lại bị một búa đánh chết. Có thể kết quả lệnh người quá sợ hãi, cảm giác đến lạnh cả sống lưng, toàn thân phát run. Ầm, trầm rầm. Lại là Đàm Vân hữu quyền cùng đánh xuống thần phủ va chạm sát cái kia cực phẩm đạo vương khí thần phủ đối mặt Đàm Vân nắm đấm, lại như đồng gốm sứ âm vang vỡ vụn. Như thế có thể như vậy, bổn thiếu chủ thần phủ thế, nhưng là cực phẩm đạo vương khí a, làm sao lại bị đánh nát? Triển Ngô Phi dọa đến sắc mặt bắt đầu, vũ động một cái khác thần phủ, hướng Đàm Vân phần cổ bổ ngang đồng thời, lăng không lưu lại, ý đồ đào mệnh. Đàm Vân sao lại để hắn toại nguyện? Đàm Vân nhanh chóng nghiêng đầu tránh qua bổ tới lưỡi búa khi đó, tay trái chính xác cầm Triển Ngô Phi cầm trong tay lưỡi búa tay trái. Cùng lúc đó, Đàm Vân lăng không thiết thân mà lên, hậu thủ không, giữ lại bổn thiếu chủ thủ. Triển Ngô Phi trong tiếng kêu thảm, tay cầm thần phủ thủ, bị Đàm Vân tay trái bắt nát. Đàm Vân đoạt qua thần phủ thời khắc, chế trụ vai phải hữu thủ, mảnh mà đem hướng phía trước kéo một phát, tay trái cử động thần phủ hướng Triển Ngô Phi đầu bộ tới. Không, tha mạng o. Đối mặt Triển Ngô Phi tiếng cầu xin tha thứ, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, cầm trong tay lưỡi búa đánh chết. Bịch. Đàm Vân đem Triển Ngô Phi thi thể, nhét vào địa trên về sau tay hắn cầm thần phủ, đạp không mà đứng, máu thịt be bét mặt bên trên, bộc lộ ra thao thiên sát ý. À. Triển thiếu chủ đều tử vong, chúng ta mau chạy đi. Triển thiếu chủ thực lực cường đại như vậy, đều đã chết, chúng ta không trốn nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chúng ta mau trốn đi, đem võ nghĩa ở đây tin tức, nói cho Bạch gia chủ, Triển gia chủ, để hai vị gia chủ, tới giết hắn. Ngay tại chúng thần vạn phần hoảng sợ, muốn chạy trốn lấy mạng khi đó, bỗng nhiên cảm giác đến sau lưng vọt tới giá rét thấu xương. Chúng người nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy đe ơn miệng, mà đứng Đàm Vân trong tay trái, chính nhảy lên nhất đám băng lam sắc hỏa diễm, không biết vì sao, chúng nhân vọng lấy cái kia vẹn vẹn chỉ có hơn một xích cao hỏa diễm, lại cảm giác đến phát ra từ sâu trong tâm linh sợ hãi, mau trốn. Không biết là ai reo hò một câu, chư thần vừa muốn chạy trốn, Đàm Vân cười lạnh thanh âm liền vang lên, băng nhi, trước vây khốn bọn hắn. Vân chủ nhân, lạnh như băng dễ nghe âm vang lên sát cái kia, hồng mông băng diễm bỗng nhiên hóa thành 2000 vạn trượng. Tự nhiên nhất tòa lam sắc băng sơn, đem Đàm Vân cùng chính muốn chạy trốn vong hơn vạn người đông kết. Hơn vạn người phát hiện bị khốn trụ về sâu, đều thể nội bạo phát ra đạo người, đạo thần, đạo vương các loại nhưng thuộc tính chi lực, ý đồ như gì nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể trung chuyển băng sơn mãi may, hơn đừng nói cái gì phá băng trốn xuất sinh ngày. Nên biết, bây giờ hồng mông băng diễm đã là đạo thánh giai đỉnh phong, nàng hóa thành băng sơn về sâu trình độ chắc chắn đủ với so sánh cực phẩm đạo thánh khí. Những này người há có thể phá vỡ. Ha ha, trốn a, làm sao không trốn rồi. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Băng sơn không chỉ có sẽ không đem hắn đông kết, tương phản hắn ở bên trong giống như là như ngươi được nước. Đàm Vân hoàn coi chúng người, đối mặt chúng người ánh mắt cầu khẩn nhìn như không thấy. Chỗ với, ta không có lập tức làm chết các ngươi, là có một câu muốn nói cho các ngươi. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng xuống tới, ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn tức giận. Ta chính là bất hủ cổ thần tộc. Chính là các ngươi lập xuống huyết thể thế tất diệt sát bất hủ cổ thần tộc. Nghe nói, hơn vạn người đều nhìn qua Đàm Vân, hai mắt mở to, không có muốn đến, lão tử tự trốn ở thái đậu thần thành thật sao? Đàm Vân hai mắt nhắm lại, hàng mang tàn sát bừa bãi, thẳng thắn giảng, ta cũng thật bất ngờ. Ta ngoài ý muốn chính là, các ngươi cùng các ngươi tổ bên trên, có thể nào như thế lang tâm cậu phế, đem ta bất hủ cổ thần tộc nói không chịu được như thế. Hơn 80 triệu năm trước, nếu không có ta bất hủ cổ thần tộc, tổ tiên của các ngươi đã sớm bị ma cắn nuốt, cũng không có các ngươi cái này bầy súc sinh. Thế nhưng là đâu, các ngươi không cảm ơn, thì cũng thôi đi, con lập xuống huyết thề phải giết ta, vì cái gì các ngươi có thể như vậy nghĩ chính ngôn từ lẫn lộn phải trái, điên đạo hắc bạch. Vì cái gì ta bất hủ cổ thần tộc như vậy chính nghĩa, cuối cùng lại rơi kết quả như vậy, các ngươi nói cho ta, vì cái gì? Đối mặt Đàm Vân lệ thanh độ hống, chúng thần ánh mắt không dám thẳng coi hắn. Trước hiển nhiên bọn hắn biết mình không phân thị phi hắc bạch. Đã không nói, cái kia ta đến thay các ngươi nói, Đàm Vân nghiêm nghị nói, bởi vì ta bất hủ cổ thần tộc thiện lương. Bởi vì ta bất hủ cổ thần tộc tổ tiên, các tộc nhân không tranh quyền thế, chỉ muốn thủ hộ chí cao tội giới chúng sinh. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân Tinh mâu bên trong ngấn lệ lấp lóe, nhưng là, chúng ta bất hủ cổ thần tộc Thiện Lương, cũng không có nghĩa là cũng có thể mặc cho người, khi nhục. Các ngươi cấp lão tử nghe, bây giờ Nhật ta đưa các ngươi đi trước một bước, các ngươi không cần lo lắng nhà của các ngươi người, bởi vì, đợi lão tử rời đi Thái Đậu Thần thành Nhật, chính là đồ thanh thời điểm. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, tại chúng người kinh hoảng, phẫn nộ ánh mắt bên trong, hướng về Hồng Mông Băng Diễm Hạ đặt mệnh lệnh. A, không. Hải người tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liền biến mất, lại là hơn vạn người bị băng tan hoàn toàn biến mất, phản phất về sâu thu hồi Hồng Mông Băng Diễm, hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Trải qua hai nhật phi hành, Đàm Vân thương thế đã khôi phục, lần nữa quay trở về ưa tối ngọn núi trong động phủ. Thấy đến Đàm Vân an toàn trở về, Cơ Ngữ Yên vui vẻ không thôi, nhìn xem thẹn thùng thê tử, Đàm Vân bụng dí bốc hơi lên một dòng nước ấm, ôm nàng bước vào Phán Quân Tháp, đi tới lầu ba tu luyện thất. Sau đó, hai người triền miên một ngày một đêm, Cơ Ngữ Yên cái này tài trốn rời đi Phán Quân Tháp. Trong phòng tu luyện, Đàm Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian qua mau, ngoại giới thời gian đã qua 45.000 năm, trong tháp Đàm Vân rốt cuộc ngưng tụ ra thứ hai tôn Hồng Mông Đạo Vương thai, Tấn Thăng Đạo Vương cảnh nhị trọng. Phán Quân Tháp nhị trọng, số 9 trong phòng tu luyện, đã là đạo hoàng cảnh nhất trọng Ngô Vân Hề, đột nhiên ngồi xếp bằng thân thể mềm mại run lẩy bẩy, thổi qua liền phá dung nhan bên trên, hiển hiện ra từng sợi tử tia máu màu đỏ, nàng thần sắc thống khổ, mồ hôi rơi như mưa. Ngô Vân Hề phát ra nhất đạo không cách nào ngăn chặn thống khổ thanh âm, bởi vì trong phòng tu luyện cách âm, cố mà không có người nghe đến. Ông! Đột nhiên, Ngô Vân Hề thể nội tuôn ra một cổ tràn ngập sát phạt ý vị khí tức. Nàng mở ra hai mắt trong nháy mắt, một đôi đồng khổng trở nên đỏ như máu, khát máu. Giờ phút này, nàng cảm giác đến máu trong cơ thể đều muốn nhốn nháo, như cũng có thể bên trong coi nàng thân thể, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể nàng huyết dịch biến thành nhạt tự sắc. Cùng lúc đó, nàng chỗ sâu trong ốc, hiển hiện ra nhất tòa toàn thân tự sắc thần bia. Thần bia trên thình lình viết ma ấn hai chữ, đau nhất, ta đau quá. Ngô Vân Hề thống khổ ngã xuống đất bên trên. Tóc tai bù xù một bên thúc thích, luyện thất nơi hẻo lánh khi đó, nàng co quắp tại địa, run lẩy bẩy, một cổ như bài sơn đạo hải cơn bão năng lượng, từ nàng mềm mại không xương thể nội tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ tu luyện thất hư không sụp đổ. Ngô Vân Hề đột nhiên ngửa đầu thét dài ở giữa, một đôi mắt đẹp biến thành thâm hồng sắc, nhất là nàng đồng khổng, cực tốc thu nhỏ, tản ra yêu dị tự quang, tại nàng chỗ mi tâm hiện ra một đóa tự sắc liên hoa ấn ký. Cùng lúc đó, nàng một đôi thiên thiên ngọc thủ trên móng tay, bỗng nhiên dài ra, mà nàng mái tóc màu đen, thì biến thành huyết hồng sắc, huyết phát múa, nàng một đôi ma đồng tản ra khát máu quang trạch, khát máu bên trong dần dần trở nên trống rỗng. Giờ này khắc này, Ngô Vân Hề cảm thụ đến, phản phất mình chính là trong thiên địa này chúa tể, cũng có thể xé nát tất cả, diệt sát tất cả. Ngô Vân Hề hữu thủ năm ngón tay, đột nhiên hướng địa vỗ một cái, thân thể đằng không, mà lên trong nháy mắt, đột nhiên, ngã rơi xuống đất, ngất đi qua. Mái tóc màu đỏ của nàng cực tốc biến hóa, máu trong cơ thể cũng yên tĩnh trở lại, một đôi đồng khổng cũng khôi phục lúc đầu màu sắc, ngoại trừ nàng sắc mặt tái nhợt bên ngoài, phản phất trước đó tất cả, cũng không phát sinh qua. Thế nhưng là lệnh người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, nàng đích xác lưu lại một vài thứ. Đó chính là, nàng lúc này năm ngón tay đập mặt đất, đằng không mà lên khi đó, mặt đất trên lại ấn chiếm hữu nàng nhất chữ ngọc thủ ấn ký. Mặc dù ấn ký rất nhạt, nhưng lại thấy cực kỳ rõ ràng. Nên biết đạo Phương Tử Hề đưa cho Đàm Vân này Phán Quân Tháp, chính là cực phẩm đạo đế khí A. Liền xem như hiện tại Đàm Vân, ngưng tụ ra Hồng Mông đạo giáp, toàn lực phía dưới cũng quả quyết không cách nào ở phía trên lưu lại một tia vết tích A. Thế nhưng là Ngô Vân Hề đâu, nàng chỉ là mất lý trí khi đó, tiện tay nhấn một cái, cũng quá kinh khủng, không biết qua bao lâu, ngược lại tại trong phòng tu luyện Ngô Vân Hề sắc mặt khôi phục bình thường, lông mi thật dài vỗ ở giữa. Chậm chậm mở mắt ra màn, tóc tai bù xù nàng ngồi dậy, thiên thiên ngọc thủ xoa ẩn ẩn làm đau trán, mỏi mệt nói, ta đây là như thế, đau đầu quá. Ngô Vân Hề bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại rung lên, hồi tưởng lại lúc này phát sinh từng màn về sau nàng thần sắc sợ hoảng lên, lay động mãnh liệt trán, ta không muốn thành ma, ta không muốn, ta muốn làm nhân loại. Ta như thành ma, ta sẽ mất đi hắn, ta không muốn, ta không muốn. Ngô Vân Hề lệ nước trì rào nhỏ xuống. Khóc đến thương tâm gần chết, cho tới bây giờ, nàng đều chưa phát hiện, mình tại mặt đất trên lưu lại chưởng ấn, ta không muốn thành ma, ta không muốn mất đi hắn, ta thật không muốn. Ngô Vân Hề lệ nước mơ hồ ánh mắt, nhất muốn đến mình sau này thành ma, thậm chí sẽ mất lý trí, tổn thương Đàm Vân, nàng càng thêm thống khổ. Cùng một thời gian, lầu ba trong phòng tu luyện, vừa tấn thăng đạo vương cảnh nhị trọng chuẩn bị tu luyện Đàm Vân, không biết vì sao cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn mở hai mắt ra, phóng thích xuất thần biết bắt đầu xem xét chúng nữ, xem xét qua đi, phát hiện cái khác người đều vô sự, duy chỉ có Ngô Vân Hề co ra thân thể, trong góc thúc thích, nha đầu này tám thành là nhớ nhà. Đàm Vân nghĩ tới đây, từ trong phòng tu luyện hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Ngô Vân Hề ngoài phòng tu luyện, ầm ầm. Đàm Vân đẩy ra tu luyện thất cửa phòng về sau bước vào, phát hiện người đến là Đàm Vân về sau co quắp tại nơi hẻo lánh Ngô Vân Hề, vội vàng lau khô lệ nước, đứng lên, miễn cưỡng vui cười nói, Đàm Vân, sao ngươi lại tới đây? Nhà đầu ngốc, ngươi khóc, nhớ nhà đúng không? Đàm Vân trên mặt áy náy đến Ngô Vân Hề trước người, rất xin lỗi, nhưng ngươi đi theo ta lo lắng hải hùng lâu như vậy, không phải là như ngươi nghĩ. Ngô Vân Hề lay động trán, hoàng nhị nói, ta không có nhớ nhà, cùng với ngươi, ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này ta đích xác khóc, bất quá, cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ là làm một cái ác mộng, trong mộng đánh thức. Thật sao? Đàm Vân ánh mắt chất vấn. Đương nhiên là thật rồi, Ngô Vân Hề giả dạng là một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, ta gì khi đó lừa gạt qua ngươi. Tốt a, ta tin tưởng ngươi chính là, Đàm Vân lúc nói chuyện, từ Ngô Vân Hề ánh mắt bên trong nhìn ra nàng tâm sự nặng nề. Ông, Ngô Vân Hề cười cười, đẩy Đàm Vân nói, ngươi nha, nhanh đi bế quan đi, chúng ta cái này bầy nhược nữ tử, cũng còn trông cậy vào con ngươi. Tốt a, ta đi đây, Đàm Vân cười cười quay người, bước ra mấy bước, quay đầu nói, Vân Hề. Đàm Vân. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngô Vân Hề hàm răng khẽ mở cũng mở miệng, ngươi trước nói. Ngươi trước nói. Hai người lần nữa trăm miệng một lời, chợt, cùng nhau coi không nhịn được cười một tiếng. Nhìn qua Ngô Vân Hề cái kia sợ sở động người cười sắc mặt, Đàm Vân có một chút thất thần. Hay là ngươi trước nói đi, Đàm Vân tỉnh táo lại sao nói. Ông, Ngô Vân Hề điểm một cái trán, nhìn chăm chú lên Đàm Vân, ôn nhu nói, chúng ta vĩnh viễn mãi mãi cũng là bằng hữu tốt nhất đúng không? Đúng, Đàm Vân trả lời chém đinh chặt sắt, như ta có nhất thiên biến, trở nên không nhận biết ngươi, thậm chí còn có thể tổn thương ngươi, Ngô Vân Hề ngừng nói, ánh mắt chờ mong nói, ngươi cũng biết thực tình đợi ta đúng không? Đúng, Đàm Vân không chút do dự, cười, Ngô Vân Hề hạnh phúc mà cười vui vẻ, đồ ngốc, Đàm Vân cười đạo, ngươi mới là đồ ngốc đây, Ngô Vân Hề trên mặt cười yếu ớt, tốt, lời ta nói hết, ngươi nói đi. Đàm Vân suy nghĩ, chững chạc đàng hoàng nói, Vân Hề, ta muốn nói là, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng muốn nói cho ta, thế gian này không có khảm qua không được, không muốn một cái người giấu ở trong lòng dòng nước ấm phun trào, mặt trên lại nghịch ngợm nói, ông không sai, không hổ là bản công chúa vị hôn phu, càng ngày càng quan tâm bổn công chúa. Không cho cười, Đàm Vân nói ra, ta là nghiêm túc hỏi ngươi đây. Ấp, Ngô Vân Hề thu hồi cười sắc mặt, nói, ông, ta đã biết, nếu quả thật có việc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ không có việc gì giấu giếm ta. Đàm Vân nhịn không được hỏi thăm, đương nhiên không có, người ta chỉ không qua làm cái ác mộng, chảy mấy giọt nước mắt, ngươi tự lo lắng vớ vẩn, Ngô Vân Hề nói thầm đạo, xem ra là ta đa tâm, Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau cười nói, ta đi đây. Ông, đi thôi, ta cũng muốn bế quan, Ngô Vân Hề hoàng nhĩ. A, Đàm Vân vừa mới chuẩn bị quay người khi đó, tự hồ phát hiện cái gì, mày kiếm nhăn lại, ánh mắt dừng lại tại Ngô Vân Hề bên cạnh mặt đất bên trên. Thế nào Đàm Vân? Ngô Vân Hề mê hoặc. Nơi này tại sao có thể có thủ ấn? Đàm Vân đến Ngô Vân Hề trước người, ngồi xổm xuống. Ngò, thật có nhất bàn tay ấn. Ngô Vân Hề trong đôi mắt đẹp toát ra chấn kinh chi sắc. Đàm Vân, ngươi không phải là nói tháp này chính là cực phẩm đạo đế khí sao? Làm sao lại có bàn tay người có thể in ở phía trên? Ngô Vân Hề cũng không phải là giả vờ. Nàng đích xác không biết, này thủ trưởng ấn là mình. Tháp này đích thật là cực phẩm đạo đế khí. Đàm Vân quan sát một phen sau nói, từ thủ ấn đến xem là nữ tử. Như muốn đem thủ ấn in ở phía trên, cảnh giới chí ít, cũng nếu là đạo đế cảnh, thậm chí là đạo thánh cảnh. Hẳn là Tử Hề lưu lại không thể nghi ngờ. Đàm Vân cuối cùng làm ra kết luận như vậy, Ngô Vân Hề nhàn nhạt cười một tiếng nói, cũng đúng, tháp này là phương cung chủ tặng cho ngươi, nữ tử bên trong cũng chỉ có nàng tài có thực lực cường đại như vậy. Tại trong tháp in dấu trên ấn ký, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát về sau. Ngô Vân Hề đưa mắt nhìn Đàm Vân rời đi về sau trên mặt cười sắc mặt tài biến mất, đi được tới đâu hay tới đó đi, chỉ hy vọng trễ một chút, lại bị hắn phát hiện ta là ma thân phận. Ngô Vân Hề thở dài một tiếng, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan tu luyện. Bỗng nhiên, nàng khiếp sợ phát hiện, mình thôn phệ trong tháp tổ khí tốc độ, so trước đó trọn vẹn nhanh gấp 3. Như thế có thể như vậy? Ngô Vân Hề đầu tiên là cảm thấy lẫn lộn, sau đó, liền suy đoán có lẽ là trong đầu của mình ma ấn buông lỏng nguyên nhân. Nếu có một ngày ma ấn biến mất, ta chỉ sợ liền sẽ trở thành ma nữ, ta hy vọng cái kia một đêm một điểm đến, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi hắn. Không có thể hoài nghi, Ngô Vân Hề đã vụng trộm thích Đàm Vân mấy chục vạn năm, trong lòng nàng không nguyện ý nhất dứt bỏ chính là Đàm Vân. Cái này là cái thứ nhất để nàng động tâm nam nhân. Đàm Vân trở về tam trọng tu luyện thất về sau ngồi xếp bằng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra sát ý vô tận. Bây giờ ta đã là đạo vương cảnh nhị trọng, khoảng cách ta báo thù sẽ không quá xa. Ta tất cả địch nhân, sớm tối có nhất ngày, ta muốn để các ngươi hết thảy biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, để các ngươi hết thảy thành tộc ta người chôn cùng. Chắc chắn chủ ý về sau Đàm Vân sâu thở phào, nhanh chóng đạt đến tâm như dừng thủy chi cảnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, ngoại giới đã qua 48.000 năm, ngồi xếp bằng Đàm Vân, toàn thân khẽ giật mình, một cổ cường hoành khí tức tràn ngập mà ra, lại là linh trì bên trong ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông đạo vương thai, tấn thăng đạo vương cảnh tam trọng. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, Đàm Vân lại tốn thời gian 52.000 năm, ngưng tụ ra thứ tư tôn hồng mông đạo vương thai, tấn thăng đạo vương cảnh tứ trọng, tốn thời gian 57.000 năm, tấn thăng đạo vương cảnh lục trọng. Tốn thời gian 70.000 năm, bước vào đạo vương cảnh thất trọng, tốn thời gian 78.000 năm, bước vào đạo vương cảnh bát trọng, tốn thời gian 87.000 năm, bước vào đạo vương cảnh cửu trọng, tốn thời gian 98.000 năm, bước vào đạo vương cảnh đại viên mãn, cuối cùng lại tốn thời gian 108.000 năm, rốt cục sờ mò tới đạo hoàng cảnh bình chướng. Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, tinh mâu bên trong lộ ra ra không cách nào ngăn chặn vẻ phấn khởi, kẹo kẹt kẹo kẹt. Bởi vì quá lâu không hoạt động qua thân thể, đầu hắn hơi động một chút, liền truyền ra cốt cách không lưu loát tiếng vang. Đàm Vân suy nghĩ muốn nói, tính toán thời gian, ta từ đạo vương cảnh nhị trọng, thẳng đến chạm đến đạo hoàng cảnh bình chứng. Ngoại giới thời gian chung đi qua 661.000 năm. Ta rời đi Đông Châu thần vực, nhanh muốn 110.000 năm, cũng không biết Băng Tuyền, Tử Hề các nàng qua thế nào. Mang theo nồng đậm địa tưởng niệm chi tình, Đàm Vân nhắm mắt màng, chuẩn bị tu luyện hồng mông bá thể. Đàm Vân đem quả cầu ánh sáng bảy màu tế ra về sau liền tiến vào minh nghĩ, đi tới quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong tinh không mênh mông bên trong. Sau đó, Đàm Vân điên cuồng thôn phệ, bất hủ bản nguyên đến toàn phương vị rèn luyện thân thể. Thời gian qua mau, ngoại giới bá thể hoàn tất, bây giờ hồng mông bá thể đã đem đạo vương giai đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn thành, mang ý nghĩa cũng có thể tay không xé rách cực phẩm đạo vương khí. Nhiều thi triển ra hồng mông đạo giáp, Đàm Vân cũng có thể tay không hủy diệt cực phẩm đạo đế khí. Đàm Vân đứng người lên thể về sâu tự nói, theo ta đem hồng mông bá thể đạo vương giai đỉnh phong tu luyện hoàn thành, bây giờ hình thể cũng có thể đạt đến 24.000 trượng. Bây giờ ta cảnh giới bạo tăng, nhục thân mạnh lên, ta hồng mông đạo vương hồn đủ với so sánh đạo đế cảnh đại viên mãn. Với ta hiện tại vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhất định có thể trạm sát đạo thánh cảnh nhị trọng cường giả, như thủ đoạn tận ra, chưa chắc sẽ e ngại đạo thánh cảnh tam trọng. Ta hiện tại đến tột cùng cảm thấy không nên rời khỏi Đông Châu thần vực. Hay là nói, tiếp tục đột phá cảnh giới, lại bế quan tăng thực lực lên, sau đó đem Đông Châu thần vực cuối long trời lở đất khi đó, lại rời đi dù sao ổn thỏa một chút. Do dự Đàm Vân, rời đi tam trọng, đến một tầng, đem chúng nữ kêu lên, muốn nghe xem các nàng ý thấy. Trải qua một phen thương thảo về sau, Đàm Vân quyết định, ngay tại Thái Đậu thần thành bế quan, đợi cảnh giới tăng nhiều khi đó. Lại mang theo chúng nữ giết ra một đường máu, rời đi Đông Châu thần vực. Đàm Vân như thế quyết định nguyên nhân trọng yếu nhất là, lương theo tại bên cạnh mình, đều là thân cận nhất người, mình không thể bắt các nàng mạo hiểm. Cho nên, Đàm Vân quyết định tiếp tục bế quan, nhìn xem quyết định Đàm Vân, Ngô Vân Hề muốn đến tại 30.000 năm trước, mình lại ma hóa một lần, nàng rất lo lắng, tiếp tục như vậy mình sớm muộn tại Đàm Vân trước mặt thành ma. Vân Hề, ngươi thế nào? Đàm Vân quan thầm nghĩ, ngươi sắc mặt rất không tốt. À, không có việc gì, Ngô Vân Hề hoàng nhị đạo. Ông, không có việc gì tự túc. Đàm Vân cười nói, các người tiếp tục bế quan. Một câu nói về sau Đàm Vân bước ra phán quân tháp, cùng ngoài tháp cơ ngự yên vuốt về an ủi mấy canh giờ về sau liền bay ra động phủ, lên núi loan chỗ sâu bay đi. Bốn mùa giao thế, hai năm sau, độ kiếp thành công, bước vào đạo hoàn cảnh nhất trọng Đàm Vân, lần nữa bay trở về động phủ, tiến vào phán quân tháp tam trọng tu luyện thất về sau tiếp tục điên cuồng tu luyện. Đối với Đàm Vân mà nói, từ thế gian vị diện đến tiên giới, lại đến thần giới, chí cao tổ giới, cũng có thể nói đây là duy nhất một lần, không có nỗi lo về sau tu luyện. Lần này tu luyện, hắn không cần lo lắng cái khác người, hoặc sự tình, cũng vô tu lo lắng tổ thạch phải chăng đủ, cứ việc an tâm tu luyện là được. mà tại Đàm Vân độ kiếp ròng rã trong vòng 2 năm, Đông Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Hô Duyên Chương, trong đầu đã không có Đàm Vân độ kiếp mơ hồ hình tượng. Mang ý nghĩa Đàm Vân thiên phú, ngộ tính càng thêm nghịch ngày, đến mức tứ đại đạo tổ cảnh định cấp đại năng, cũng không còn cách nào dòm coi Đàm Vân độ kiếp một màn. Mà tại tứ cường giả trong lòng, Đàm Vân cái này bất hủ cổ thần tộc dương nghiệt, vẫn như cũ là đạo vương cảnh. Thời gian qua mau, ngoại giới thời gian đã qua 12 vạn năm, phán quân tháp bên trong ngồi xếp bằng, uyển như bàn thạch Đàm Vân, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ hai tôn hồng mông đạo hoàng thai, tấn thăng đạo hoàng cảnh nhị trọng. Sau đó, lại tốn thời gian 16 vạn năm, đột phá nhị trọng cảnh, tấn thăng đạo hoàng cảnh tam trọng, đón lấy, lại tốn thời gian 20 vạn năm, tấn thăng đạo hoàng cảnh tứ trọng, tốn thời gian 24 vạn năm, bước vào đạo hoàng cảnh ngũ trọng, tốn thời gian 28 vạn năm, tấn thăng đạo hoàng cảnh lục trọng. Tự muốn Đàm Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện khi đó, trong tháp hư không kịch liệt chấn động một lát, là cực phẩm tổ thạch tức đem tiêu hao hết dấu hiệu, Đàm Vân vội vàng phóng thích thần thức, xem xét mở ra phán quân tháp trận nhãn, phát hiện trong mắt trận cực phẩm tổ thạch, bên ngoài giới thời gian đến coi là, nhiều lắm, là còn có thể mở ra 2 vạn năm. Trước đó Đàm Vân hoàn toàn chính xác tại Đông Châu Thần Tông cướp đoạt rất nhiều tổ thạch, nhưng trong đó đa số là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tổ thạch. Bây giờ hắn chỉ có hạ, trung, trên 3 loại tổ thạch, lại không cách nào lại tiếp tục mở ra phán quân tháp. Xem ra chỉ có thể đình chỉ tu luyện, dùng thời gian kế tiếp tu luyện hồng bông bá thể. Thôi được, ta lần bế quan này, lại qua 100 vạn năm, tính toán thời gian, rời đi Tây Châu Thần Vực, đã 206 vạn năm. Là thời điểm về đi xem một chút Tử Hề, Băng Tuyền các nàng nhất định rất nhớ ta. Muốn đến Phương Tử Hề, Tân Băng Tuyền, Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra hạnh phúc chi sắc, nhưng mà, hắn cũng không biết ngay tại 5 vạn năm trước, Tây Châu Thần Vực cách cục đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn hơn không biết, 5 vạn năm trước, chính là Tây Châu Đại Đế cấp Phương Tử Hề 200 vạn năm cân nhắc thời gian nhất hậu kỳ hạn. 5 vạn năm trước, Phương Tử Hề cự tuyệt cùng Tây Châu Đại Đế thông gia, dẫn đến Tây Châu Đại Đế cùng Cực Nhạc Thần Tông kết minh, ròng rã tiến đánh Thiên Môn Thần Cung ngàn năm, cuối cùng hủy diệt Thiên Môn Thần Cung. Đàm Vân tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng, Phương Tử Hề, Tân Băng Tuyền bây giờ gặp phải cái gì tàn khốc tình cảnh. Cái này tất cả, Đàm Vân hết thảy không rõ ràng. Tại Đàm Vân trong lòng, hắn cũng chưa từng muốn qua Tây Châu Thần Vực sẽ phát sinh lớn như thế chấn động. Giờ phút này, hắn còn nghĩ đến sau này, sau khi trở về, hạo hạo hướng về Băng Tuyền, Tử Hề nói tiếng xin lỗi, mang nói mình lần này rời đi tâm tình. Đàm Vân tế ra quả cầu ánh sáng 7 màu, tiến vào minh nghĩ, đến trong quang cầu mênh mông, mà tinh không sáng chói bên trong. Bắt đầu thôn phệ bất hủ bản nguyên rèn luyện thân thể, tu luyện hồng mông bá thể. Đàm Vân rõ ràng, theo mình cảnh giới bước vào đạo hoàng cảnh lục trọng, một khi đem hồng mông bá thể đạo hoàng giai tiểu thành tu luyện hoàn tất, mình vượt cấp năng lực sẽ lần nữa gia tăng. Thời gian cực nhanh, 2 vạn năm sau, muốn mở ra phán quân tháp cực phẩm tổ thạch triệt để tiêu hao hết khi đó, ngồi xếp bằng Đàm Vân, mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn lấy vẻ kích động, ha ha ha ha, rốt cuộc tu luyện hoàn thành. Không sai. Bây giờ Đàm Vân đã đem hồng mông bá thể đạo hoàng giai tiểu thành giai đoạn tu luyện hoàn thành. Lực lượng bạo tăng, có được tay không hủy diệt trung phẩm đạo hoàng khí vĩ ngạn lực lượng. Nhưng nếu lại ngưng tụ ra hồng bông đạo giáp, lực lượng liền sẽ điên cuồng bạo tăng, một quyền liền có thể đập nát, trung phẩm đạo thánh khí cuồng bạo lực lượng. Ông ông. Lúc này, tu luyện thất cửa phòng mở ra, Thẩm Tú Băng, Hiên Viên Nhu, Ngô Vân Hề chúng nữ nhao nhao tiến đến, mà chờ đợi trong động phủ Cơ Ngự Yên, phát hiện phán quân tháp không gian ba động biến mất khi đó, cũng đoán đến không có cực phẩm tổ thạch. Nàng cũng tiến vào phán quân tháp, đi tới Đàm Vân trong phòng tu luyện, có được linh tộc thần đồng Hiên Viên Nhu, một chút liền nhìn ra Đàm Vân cảnh giới, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc, trời ạ, Đàm Vân ngươi đã là đạo hoàng cảnh lục trọng. Chúng nữ nghe nói, đều khiếp sợ không thôi, phu quân, Nhu Nhi tỷ tỷ nói là sự thật sao, Thẩm Tú bằng ánh mắt chờ mong đồng thời, khó có thể tin nói, ta nhớ được trước đó, người tốc độ tu luyện cũng không sánh bằng trên chúng ta tỷ muôn. Làm sao ngươi hiện tại tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Ôm Thẩm Tú Băng doanh doanh nhất ác đai lưng, cười nói, ta đây chính là một cái ngoại lệ, chỉ muốn cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể dựa vào bế quan không ngừng đột phá. Phu quân, ta thật rất sùng bái ngươi, Thẩm Tú Băng thâm tình nhìn xem Đàm Vân, hảo ngạc nhiên nói, vậy ngươi bây giờ vượt cấp thực lực, đến cùng khủng bố cỡ nào? Chúng nữ cũng là nhao nhao nhìn hướng về Đàm Vân, đợi Đàm Vân trả lời, Đàm Vân thêm chút trầm tư sau nói, người khác là cảnh giới càng cao, vượt cấp năng lực càng thấp, mà ta vừa vặn tương phản. Mặc dù ta chỉ là đạo hoàng cảnh lục trọng, nhưng là ta tin tưởng vững chắc ta Hồng Mông đạo hoàng hồn độ mạnh, đủ với so sánh đạo thánh cảnh đại viên mãn. Đạo tổ cảnh trở xuống không người là đối thủ của ta, không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng có thể diệt sát đạo tổ cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng đại năng, như thủ đoạn tần ra, chưa chắc sẽ chết tại đạo tổ cảnh tam trọng đại năng trong tay. Nghe nói, chúng nữ trong lòng nổi lên kinh đào giật mình lãng. Đàm Vân, nếu ngươi nói là sự thật, cái kia thực lực của ngươi đã đưa thân chí cao tổ giới đại năng liệt kê, Ngô Vân Hề thần sắc hải nhiên đạo, hẳn là, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, như ta có đầy đủ nhiều cực phẩm tổ thạch, lại cho ta 300 vạn năm, ta tin tưởng, ta chính là vô địch tồn tại. Báo thù ngay, ở trong tầm tay. Đàm Vân, mọi người đều đồng ý. Sau đó, Đàm Vân quan sát chúng nữ tu vi, ngoại trừ Ngự Yên vẫn như cũ là tổ vương cảnh đại viên mãn bên ngoài, Thẩm Tú Băng đã là đạo thần cảnh cửu trọng, Hiên Viên Như đã là đạo thần cảnh ngũ trọng. Cái khác chúng nữ tu vi không phải là tổ thánh cảnh, chính là đạo nhân cảnh, chỉ có một người ngoại lệ. Khi đó, Đàm Vân Đồng Khổng đột nhiên co lại, trong lòng mảnh kinh, tinh mâu trung lưu lộ ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc. Vân Hề, như ta không nhìn lầm, trải qua hơn 200 vạn năm bế quan, ngươi bây giờ đã là đạo thánh cảnh ngũ trọng. Đúng, ta đích xác là đạo thánh cảnh ngũ trọng, Ngô Vân Hề doanh doanh cười một tiếng. Cái này sao có thể, Đàm Vân lắc đầu, không dám tin nói, cảnh giới càng cao tốn thời gian thì càng dài, thế nhưng là ngươi cảnh giới nguyên bản tựu cao hơn ta điều kiện tiên quyết, tu luyện thế nào tốc độ, còn nhanh hơn ta ra rất nhiều. Đàm Vân bị Ngô Vân Hề thật sâu rung động đến, lần thứ nhất, Đàm Vân cảm thấy Ngô Vân Hề là như thế nghịch thiên. Tốc độ tu luyện nghịch thiên trình độ, mình theo không kịp. Chúng nữ nghe Đàm Vân, nhìn qua Ngô Vân Hề, như là nhìn xem quái vật, rung động không thôi. Ngô Vân Hề rõ ràng, cái này tất cả đều bởi vì chính mình có được ma ấn, cùng bản thân mình là ma nguyên nhân. Đồng dạng nàng cũng rõ ràng, mình ma bên trong thân phận nhất định không đơn giản, bởi vì nàng thông qua cổ điển ghi lại biết, liền xem như ma hải chi vực bên trong, ma huyết cực kỳ tinh thuần ma, tốc độ tu luyện cũng không kịp mình vô cùng nhất. Nàng mang theo đối với mình thân phận mê hoặc, lắc đầu cười nói, Đàm Vân, kỳ thật ta cũng không rõ ràng, ta chính là cảm thấy đột phá cảnh giới càng ngày càng dễ dàng. Ha ha ha ha, tốt a, Đàm Vân sau khi hết khiếp sợ, cười nói, con đường tu luyện, ngươi là người thứ nhất để ta phục sát đất chi nhân. Ngươi nha, quá khen, Ngô Vân Hề tiếng cười đột nhiên gián đoạn, sắc mặt cực tốc trắng bệch, cai trán trên hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vân Hề, ngươi thế nào? Đàm Vân quan tâm mà hỏi. Không có gì, Ngô Vân Hề không lộ thần sắc, toàn lực áp chế đem muốn ma hóa mình, cười nói, có thể là bế quan quá lâu, Ngô Vân Hề rốt cục đem ma hóa dục vọng áp chế xuống. Nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn hãy góp ý những bộ truyện khác để mình làm thêm nha. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Nhìn xem sắc mặt khôi phục bình thường Ngô Vân Hề, Đàm Vân yên lòng, ngươi không có việc gì tự túc. Tiếp xuống, ta nói kế hoạch của ta. Chúng nữ an tĩnh lại, nhìn hướng về Đàm Vân. Đàm Vân tinh mâu bên trong hàng mang bắn ra bốn phía, với ta thực lực bây giờ, chỉ nếu không gặp đến Đông Châu Đại Đế, Phú Sát Thục, dưới tình huống bình thường, cũng có thể tại Đông Châu Thần Vực đi ngang. Đương nhiên không bài trừ, Đông Châu Thần Vực còn có cái khác đạo tổ cảnh đại năng tồn tại khả năng. Chỗ với, bước đầu tiên, chúng ta muốn đi trước Thái Đậu Thần thành phủ thành chủ, tại thành chủ Tần Thái Đậu nơi đó nghe ngóng đến, Đông Châu Thần Vực có bao nhiêu đạo tổ cảnh cường giả. Bước thứ hai, bắt đầu trả thù Đông Châu Tổ Triều, Đồ Thành, toàn bộ Đông Châu Tổ Triều mỗi tòa thành trì tất cả người, đều lập xuống thề phải giết máu của ta thề, đó chính là không chết không thôi địch nhân, chỗ với, ta sẽ không thương hại bọn hắn. Bước thứ ba, sát Đông Châu Tổ Triều một cái máu chảy thành sông về sau xác định Đông Châu Đại Đế, Phú Sát Thục hành tung, lại kiến cơ hành sự, rời đi Đông Châu Thần Vực. Bước thứ tư, tại huyết tẩy Đông Châu Tổ Triều các đại thành trì khi đó, cướp đoạt tài phú, kể từ đó, đối đãi chúng ta rời đi Đông Châu Thần Vực, trở về Tây Châu Thần Vực về sau liền có đầy đủ nhiều cực phẩm tổ thạch bế quan. Bước thứ năm, Tây Châu Thần Vực bế quan cảnh giới tăng nhiều về sau ta người thứ nhất phải diệt Cực Nhạc Thần Tông, sau đó, bắt đầu chung cực báo thù, trước hết giết Đông Châu Thần Vực địch nhân, lại diệt Nam Châu Thần Vực, ta phải hoàn thành gia gia của ta Bất Hủ Đạo Đế, khi còn sống nguyện vọng, phúc diệt ma chi hải vực ác ma, tạo phúc nhân loại. Nghe đến Đàm Vân bước thứ sáu, khi đó, Ngô Vân Hề thân thể mềm mại khẽ rung lên, tim như bị đau cắt. Lúc này, Thẩm Tú Băng gật đầu nói, phu quân cách làm, chúng ta đều rất đồng ý, thế nhưng là, ta còn có khác một chuyện muốn hỏi ngươi. Người nói, Đàm Vân cười đạo, Thẩm Tú băng mê hoặc nói, ngươi tại sát Đông Châu tổ triều quá giờ tí, liền được đến ức hồn tổ dịch, vì sao không ăn vào? Ăn vào về sau ngươi không chỉ có cũng có thể nhớ tới đời thứ nhất khi đó cùng trưởng tôn hiên thất quá khứ, còn có thể tìm về ngươi đời thứ nhất khi đó tất cả ký ức, những này ngươi cũng rõ ràng, lại chậm chạp không ăn vào nguyên nhân, không phải là ngươi sợ. Ai, Đàm Vân thở dài, lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, nói, không sai, ta là sợ. Ta sợ, ta đời thứ nhất hoàn toàn chính xác yêu trưởng tôn hiên thất, bởi vì phụ thân nàng một mực hiểu lầm nàng. Ta sợ nhiều như vậy vạn năm qua đi, trong nội tâm nàng sớm đã không có ta. Ta càng sợ hiện tại, nàng đã có kết cục. Chỗ với, Đàm Vân nói ra, chỗ với, ta có tin tức của nàng về sau ta, rồi quyết định phải chăng ăn vào ức hồn tổ dịch. Phu quân, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, Thẩm Tú Băng nói ra, ta đồng ý ngươi làm như vậy, nếu ngươi ăn vào ức hồn tổ dịch. Lại phát hiện mình không bỏ xuống được nàng, mà nàng vạn bản thân thành nhân thê, đến lúc đó, thống khổ lại là phu quân ngươi. Ông, Đàm Vân ứng tiếng về sâu nhìn hướng về Ngô Vân Hề, cười nói, Vân Hề, ta đáp ứng ngươi, qua không được quá lâu, ngươi tựu có thể trở về Tây Châu tổ thành hoàng cung. Ngô Vân Hề cười cười, không nói gì, Đàm Vân nhìn qua chúng nữ, trên mặt áy náy nói, cái này vạn năm. Để các ngươi đi theo ta chỉnh ngày ở chỗ này ám từ không ngày ngày trong sẽ không, báo thù sự tình giao cho ta. Ta sẽ không lại, để các ngươi đi theo ta nơm nớp lo sợ. Thẩm Tú Băng cười một tiếng, chỉ cần có thể cùng với ngươi, tỉ muội chúng ta các liền không ủy khuất. Về phần báo thù, chúng ta coi như muốn giúp ngươi, cũng giúp không lên, dù sao chúng ta cảnh giới quá thấp. Đàm Vân thu hồi cười sắc mặt về sâu nhìn xem Thẩm Tú Băng chúng nữ nói, ngoại trừ Vân Hề bên ngoài, tại hủy diệt Đông Châu Thần Tông trước đó, các ngươi, hay là muốn dịch sắc mặt, nếu không, một khi bị phú sát thuộc biết được các ngươi còn sống. Hắn chắc chắn sẽ giáng lâm thấp người vũ trụ, bắt chúng ta thân người đến uy hiếp chúng ta. Chúng ta đều nghe phu quân ngươi, Thẩm Tú Băng ứng thanh về sâu liền cùng chúng nữ dịch sắc mặt thành cái khác bộ dáng. Sau đó, chúng nữ tiến vào phán quân tháp bên trong, Ngô Vân Hề nhìn xem Đàm Vân, ôn nhu nói, ta hiện tại đã là đạo thánh cảnh ngũ trọng, ta tự tin thực lực không thể so với ngươi yếu, liền để ta cùng với ngươi giúp ngươi đi. Được, Đàm Vân cười cười về sâu lại dịch sắc mặt thành võ nghĩa bộ dáng, mà Ngô Vân Hề lần này thì dịch sắc mặt thành một vị tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. Sau đó, Đàm Vân thu hồi phán quân tháp, cùng Ngô Vân Hề bay ra động phủ, xuất hiện tại Thái Đậu Thần Thành chỗ sâu dãy núi trên không. Chúng ta là đi trước phủ thành chủ, hay là bạch phủ, Ngô Vân Hề truyền âm. Đàm Vân trông con ngươi lệ khí tàn sát bừa bãi, trước diệt bạch phủ, sau đó, lại tiến về phủ thành chủ, cầm đến hộ thành đại trận lệnh bài, đem hộ thành đại trận phong tỏa về sâu lại đồ thành. Được, Ngô Vân Hề ứng thanh về sau mép váy bay lên. Cùng Đàm Vân cực tốc biến mất ở chân trời, theo Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề cảnh giới bạo tăng, tốc độ phi hành so đã từng ban đầu đến Thái Đậu Thần Thành, khi đó, trọn vẹn nhanh 30 lần. Một canh giờ sau, mặt trời chiều ngã về Tây, thành ánh tà dương tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ rơi xuống đất Hồng Xây, Bạch Phủ. 8.000 vạn năm trước, bởi vì Bạch Gia tổ trên diệt sát bất hủ cổ thần tộc có công, cho nên, Bạch Gia là Thái Đậu Thần Thành tam đại gia tộc đứng đầu, cho dù phủ thành chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc Bạch Gia. Giờ phút này, Bạch Phủ nhất tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, nhất danh hẹn chớ Lục Tuần, bụng phệ lão nhân, đang uống khiển trách lấy trước người trên trăm danh đạo vương cảnh thuộc hạ, thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi liền cái hung thủ đều bắt không đến, các ngươi loại phế vật này thật đáng chết. Lão nhân không phải là người khác, chính là Bạch gia gia chủ, Bạch Vân Tiên, gia chủ bớt giận o. Gia chủ, cái kia võ nghĩa nhất định đã sớm trốn ra Thái Đậu Thần Thành. Chỗ với bọn thuộc hạ mới không có tìm đến hắn a. Đúng vậy a gia chủ. Trên trăm danh đạo vương cảnh thuộc hạ, quỳ gối địa trên nhau nhau mở miệng, đánh rắm, Bạch Vân Tiên quát lớn nói, trông coi cửa thành thủ đem xác định võ nghĩa không có rời. Hiện tại ta Bạch gia đều biến thành toàn bộ Thái Đậu Thần Thành lớn nhất chê cười, người biết được người khác sau lưng làm sao nói sao. Bọn hắn nói, võ nghĩa trước mặt mọi người giết ta tam nhi tử, chúng ta Bạch gia vô năng. Đến bây giờ cũng còn không có bắt lấy hung thủ. Bọn hắn nói ta Bạch gia vô năng, chính là nói ta Bạch Vân Tiên vô năng, các ngươi hiểu chưa? Đối mặt Bạch Vân Tiên quát lớn, trên trăm người khí quyển cũng không dám ra một ngụm. Đúng lúc này, là Bạch Hạc lão quản gia vội vã địa chạy vào đại điện, thần sắc phấn khởi nói, gia chủ, chuyện tốt, thiên đại hảo sự ở. Chuyện gì tốt? Bạch Vân Tiên hỏi thăm. Lão quản gia chi tiết nói, không đợi phát hiện sát xong, Bạch Vân Tiên song quyền nắm chặt. Ánh mắt bên trong kích động, phẫn nộ đang vào một chỗ, thúc giục nói, nhanh nói, súc sinh kia ở nơi nào, Nghe nói, lão quản gia thần sắc trở nên cổ quái, mê hoặc nói, hồi bẩm gia chủ, kỳ quái là, hắn hướng chúng ta phủ đi lên. Quản hắn có kỳ quái hay không, bây giờ Nhật Bản gia chủ nhất định muốn hắn chết không yên lành. Bạch Vân Tiên nổ quát một tiếng, liền dẫn trên trăm danh đạo vương cảnh thuộc hạ bước ra đại điện, hướng phủ đệ đại môn đằng đằng sát khí mà đi. Bởi vì Bạch gia tại Thái Đậu Thần Thành thế lực khổng lồ, cho nên Bạch phủ trước đường phố đạo bên trên cấm chỉ thành dân ghé qua. Giờ phút này khoảng trống không một người đường phố đạo bên trên. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, cùng Ngô Vân Hề sóng vai mà đi. Võ Nghĩa, người cái này đáng chết tạp toái, gan dám giết chết ba chúng ta thiếu gia. Cùng một chỗ trên chặt hắn, cho chúng ta tam thiếu gia báo thù. Trong coi phủ đệ mấy chục danh tổ hoàng cảnh tinh nhuệ phủ vệ cầm trong tay thần thương kêu gào, đằng không mà lên, hướng Đàm Vân lăng không đánh tới. Cút! Đàm Vân đối mấy chục danh phủ vệ miệng phun nhất lăng chữ, lập tức một cổ giống như bành trướng giang nước khí tức khủng bố từ Đàm Vân thể nội tràn ngập mà ra, cắn nuốt trong hư không mấy chục danh tổ hoàn cảnh phủ vệ. À, không, gia chủ cứu mạng! Tại Đàm Vân cái kia khí tức kinh khủng nghiền ép dưới, bọn thị vệ tiếng kêu thảm thiết nhao nhao gián đoạn, biến thành từng đoàn huyết vụ bốc hơi tại trong tầng trời thấp. Một trận tật phong thổi qua, thổi tan huyết vụ, mấy chục danh phủ vệ phản phất chưa hề xuất hiện qua. Đàm Vân mặt không thay đổi cùng Ngô Vân Hề, tức tương lai, đến ngoài phủ đệ, khi đó, đạo hoàng cảnh đại viên mãn Bạch Vân Tiên, mang theo quản gia cùng trên trăm danh đạo vương cảnh thuộc hạ, cái này bước ra, phủ đệ sát hại tam thiếu gia O, lão quản gia Bạch Hạc, nội chỉ Đàm Vân chửi mắng đạo, gia chủ, chúng ta cái này bắt hắn, bởi ngài đến xử trí. Nhất danh đạo vương cảnh đại viên mãn lão nhân, lệ quát một tiếng, liền tế ra một khi cực phẩm đạo vương khí thần đao, mang theo nhất đạo dài đến vạn trượng đao mang, chém nát hư không, hướng Đàm Vân đánh tới. Hắn là đạo hoàng cảnh lục trọng, mau trở lại, Bạch Vân Tiên vội vàng nhắc nhở. Gia chủ, coi như hắn là đạo hoàng cảnh lục trọng, thuộc hạ cũng có thể giết hắn. Cầm trong tay thần đao lão nhân ứng thanh khi đó, đã xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, nhe răng cười nói, người cái này sát hại ta tam thiếu gia tạp toái, đi chết đi. Vô tri, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đang muốn động thủ khi đó, một bên Ngô Vân Hề mép váy bay lên, như là nhất đạo u linh, đối cứng đao mang, ầm ầm. Nhất cổ cuồng bạo khí tức từ Ngô Vân Hề thể nội tràn ngập ra, mang theo sụp đổ hư không, âm vang xé nát đao mang. Chợt, Ngô Vân Hề từ lão nhân bên cạnh vút qua mà qua, không gặp nàng có động tác gì, cái kia đạo vương cảnh đại viên mãn lão nhân liền thần hồn câu diệt, thi thể không đầu rơi xuống hư không. Nên biết Ngô Vân Hề, bây giờ thế, nhưng là đạo thánh cảnh ngũ trọng, cho dù nàng bất ma hóa, cũng có thể diệt sát đạo thánh cảnh cửu trọng đại năng. Có thể nghĩ, đạo vương cảnh đại viên mãn lão nhân, tại Ngô Vân Hề trước mặt là yếu cỡ nào tiểu. Sư. Một đạo tàn ảnh từ Bạch Vân Tiên trên không biến thành Ngô Vân Hề, nàng lãnh nhược băng sương nhìn xuống Bạch Vân Tiên, từng chữ nói ra nói, con dám đối vị hôn phu ta bất kính, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nàng nhìn duyên dáng yêu kiều vào hư không bên trong Ngô Vân Hề, Bạch Vân Tiên dọa đến cái trán trên hiện đầy tinh tế tỉ mỉ lạnh mồ hôi, hắn phát hiện vậy, mà nhìn không ra Ngô Vân Hề tu vi, tiền bối bất giận sợ đồng thời, vẫn không quên chuyển ra bản thân thân phận, tiền bối, ngài không thể sát ta. Ta vì sao không thể giết ngươi? Ngô Vân Hề nhìn xuống Bạch Vân Tiên, trong đôi mắt đẹp đều là hàn quang. Bạch Vân Tiên nói ra, Võ Nghĩa là ngươi vị hôn phu, tiền bối kia ngài cũng chính là Đông Châu Tổ Triều người đúng không? Nhược tiền bối ngài là Đông Châu Tổ Triều chi nhân, vậy ngài nên rõ ràng, hơn 82 triệu năm trước, ta tổ trên đi theo Đông Châu Đại Đế xuất chinh, tiêu diệt bất hủ cổ thần tộc, mà lập xuống hách hách chiến công. Ta Bạch Vân Tiên là danh môn chi hậu, chỗ với ngài không thể sát ta. Nghe nói, Ngô Vân Hề sắc mặt triệt để hàng xuống dưới, chính muốn đối Bạch Vân Tiên động thủ khi đó, hai mắt trở nên xích hồng khát máu. Đàm Vân trầm giọng nói, Hề Nhi, ngươi nhập phủ đem tài phú lấy đi, trong phủ không lưu người sống, nơi này giao cho ta. Ông, Ngô Vân Hề điểm một cái trán, liền bay vào Bạch phủ, nàng biết được Đàm Vân muốn tự mình báo thù, cho nên, không để cho mình động thủ sát Bạch Vân Tiên. Không, không muốn. Bạch Vân Tiên nhìn qua Ngô Vân Hề bóng lưng biến mất, trong mắt tận liệt, cũng không dám vào phủ ngăn cản. Mặc dù hắn nhìn không ra Ngô Vân Hề cảnh giới, nhưng là hắn cảm giác đến, đối mặt mình Ngô Vân Hề tất nhiên sẽ chết. Lúc này, trên trăm danh đạo vương cảnh Bạch gia thuộc hạ, đã dọa đến có chút hoang mang lo sợ. Lúc này, đạo hoàng cảnh nhất trọng lão quản gia Bạch Hạc, cái khó lá cái khôn cấp Bạch Vân Tiên truyền âm nói, gia chủ, mau thừa dịp lấy nữ tử kia nhập phủ thời khắc, bắt sống Võ Nghĩa. Võ Nghĩa là nữ tử kia vị hôn phu, chỉ muốn bắt được Võ Nghĩa, liền có thể đánh bạc. Mưu kế hay. Bạch Vân Tiên truyền âm, khi đó, thể nội âm vang bạo phát ra đạo hoàng cảnh đại viên mạng khí thức, cầm long thần thủ, Bạch Vân Tiên bỗng nhiên hướng Đàm Vân Tần trời thấp bay đi, đồng thời hữu thủ hóa trảo, hướng Đàm Vân phát sinh, nhưng thấy một cổ ngũ hành đạo hoàng chi lực tựa như giao long từ Bạch Vân Tiên trong cánh tay phải tới lui mà ra, cực tốc ngưng tụ thành một con cự thủ ngạnh sinh sinh xé rách hư không nắm lấy Đàm Vân. Phát hiện bắt Đàm Vân về sau, Bạch Vân Tiên liền muốn uy hiếp trong phủ Ngô Vân Hề. Khi đó tiếp xuống phát sinh một màn để hắn cảm nhận được kinh dị, cấp lão tự toái. Ầm ầm, lại là theo một tiếng vang thật lớn, Đàm Vân toàn thân chấn động, cái kia do ngũ hành đạo hoàng chi lực ngưng tụ thành cầm long thần thủ liền tán loạn. Một màn này không giống tiểu có thể, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Bạch Vân Tiên la thất thanh, ta chính là đạo hoàng cảnh đại viên mãn, liền xem như đạo đế cảnh nhất trọng cường giả cũng vô pháp giải cởi. Ngươi chỉ là đạo hoàng cảnh lục trọng, ngươi làm sao có thể? Thế giới này bên trên không có cái gì không có khả năng. Bạch Vân Tiên bây giờ ngày là tử kỳ của ngươi. Đàm Vân đánh gãy Bạch Vân Tiên về sau hư không tiêu thất không thấy. Ngay sau đó, lệnh Bạch Vân Tiên cực độ sợ hãi một màn phát sinh. Hắn mơ hồ phát hiện, Đàm Vân hướng mình đánh tới thời khắc lại biến mất. Ngay sau đó, phanh phanh phanh theo một trận dồn dập tạc kích âm thanh, phía sau hắn trên trăm danh đạo vương cảnh thuộc hạ, toàn bộ thân thể biến thành trên trăm đoàn gió tanh mưa máu, hài cốt không còn toàn bộ mất mạng. Mà Đàm Vân sát trên trăm người khi đó tốc độ nhanh chóng, khiến cho đạo hoàng cảnh đại viên mãn Bạch Vân Tiên không có chút nào phát hiện Đàm Vân di chuyển tung tích, sợ hãi. Vô tận sợ hãi thôn phệ lấy Bạch Vân Tiên toàn thân thần kinh, hắn coi như là đã nhìn ra, cái này đạo hoàng cảnh lục trọng võ nghĩa thực lực chân chính, muốn ở xa mình bên trên. Ông hư không có chút rung động, Đàm Vân từ Bạch Vân Tiên sau lưng trống rỗng mà ra sát cái kia, một cước chân của ta, tiếng xương nứt bị Bạch Vân Tiên tiếng kêu thảm thiết thôn phệ, máu me tung tóe, chân gãy bay khỏi Bạch Vân Tiên thân thể, hắn giống là một cái mất khống chế đạn pháo, đánh vào địa trên sau cường đại quán tính, để hắn tiếp liền tại địa đụng lên kích mấy cái, tai nặng nề mà té ngã trên đất. Võ nghĩa tha mạng, tha mạng a. Bạch Vân Tiên chân sau đứng lên, ánh mắt cầu khẩn nói, muốn ban đầu ngươi sát ta tam nhi tử, khi đó tình huống ta đã hiểu rõ. Đều là ta cái kia đáng chết tiểu nhi tử, trêu chọc ngài, ta không tìm ngài báo thù, van cầu ngài tha ta, cũng tha ta Bạch phủ từ trên xuống dưới một vạn người đi. Võ nghĩa, ngươi nói ngươi muốn cái gì, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi à. Đối mặt Bạch Vân Tiên khổ sở cầu khẩn, Đàm Vân muốn đến bất hủ cổ thần tộc bị diệt tộc sự tình, khát máu hai mắt trung lưu lộ ra sát ý vô tận, ta cái gì đều không muốn. Ta chỉ muốn mạng của ngươi, ngươi Bạch phủ tất cả mọi người mệnh. Sư. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Bạch Vân Tiên trước người, nhấc chân hướng chân trái đạp xuống. Trăng rắc. Không. Bạch Vân Tiên tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chân trái tại Đàm Vân một cước hạ vỡ vụn. Nơi xa nghe hỏi, mà đến chúng chư thần, muốn nhìn đến một màn trước mắt khi đó, từng cái dọa sợ nổi da gà. Trời ạ, mất đi hai chân không, không. Không phải là Bạch gia chủ sao? Vâng, thế nhưng là người thanh niên kia đến tột cùng là ai, làm sao dám đối Bạch gia chủ hạ này ngoan thủ? Đúng vậy a, ta nhớ ra rồi, người thanh niên kia là Võ Nghĩa, chính là hơn 1 triệu năm trước, giết chết Bạch gia tam thiếu gia Võ Nghĩa. Bên tai truyền đến chúng nhân chi âm, Đàm Vân chân phải đạp trên Bạch Vân Tiên lồng ngực, đột nhiên quay đầu nhìn qua chúng người. Muốn đến chúng người lập xuống thế sát bất hủ cổ thần tộc huyết thệ, hắn nghiêm nghị nói, còn có các ngươi. Hết thảy đều đáng chết. Ô, lập tức, cuồng phong gào thét, một cổ thuộc tính khác nhau đạo hoàng chi lực, từ Đàm Vân thể nội tuôn ra, tựa như từng đầu khác biệt màu sắc cự long, mang theo bại sập hư không, hướng vây xem mấy vạn người nghiền ép mà đi. Mau trốn a, mau trốn, đem đầy tin tức, bẩm báo cấp thành chủ đại nhân o. Không, cứu mạng o. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng đám mây. Cứ việc mấy vạn người liều mạng chạy trốn, thế nhưng là, bọn hắn cùng Đàm Vân thả ra kinh khủng đạo hoàng chi lực tốc độ so sánh quả thực quá chậm, phanh phanh phanh. Tại một cổ tựa như cự long đạo hoàng chi lực nghiền ép dưới, trong hư không chạy trối chết mấy vạn người, nhao nhao nổ tung lên, hóa thành khắp ngày huyết vũ, nhuộm đỏ thương khung, khiến cho trời chiều ảm đạm phai mờ. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, mấy vạn người không ai sống sót, toàn bộ mất mạng. Đàm Vân như thế đại quy mô sát lục, tự nhiên kinh động đến xa xa chư thần, chúng chư thần dọa đến nhao nhao chạy trốn tứ phía, rời xa Bạch phủ về sau hướng phủ Đàm Vân dẫm tại dưới chân Bạch Vân Tiên, trong mắt tận liệt gào thét nói, Võ Nghĩa, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi giết ta tam nhi tử, ta đều thỏa hiệp, ngươi vì sao còn muốn cho vị hôn thê của ngươi, đồ ta Bạch phủ cả nhà. Ngươi rất lòng dạ độc ác. Nghe nói, Đàm Vân bỗng nhiên cười, hắn phải chân đạp Bạch Vân Tiên lồng ngực, khóe miệng buộc vòng quanh ác ma, lệnh Bạch Vân Tiên cảm giác đến lạnh cả sống lưng cười sắc mặt. Ta khen người quá đáng. Ta tâm ngoan thủ lạc. Bạch Vân Tiên, ngươi sợ lấy lương tâm của mình, hỏi một chút chính ngươi, muốn ban đầu, nếu không phải bất hủ cổ thần tộc, vì che chở chí cao tội giới chúng sinh, mà đi cùng ma hải chi vực ác ma tư giết, các vị Bạch gia tổ tiên còn có thể sống được. Bởi vì bất hủ cổ thần tộc tồn tại, chỗ với ngươi Bạch gia tổ tiên, cùng chúng sinh tài miễn bị ác ma sát lục, thế nhưng là cuối cùng đâu? Ngươi nói cho lão tử, bất hủ cổ thần tộc cuối cùng được đến cái gì? Cuối cùng, bất hủ cổ thần tộc cái này chính nghĩa hóa thân thần tộc, bị chí cao tổ giới các thế lực lớn tàn nhẫn đồ sát, vây quét. Mà ngươi Bạch gia tổ tiên lấy oán trả ơn, tham dự đồ sát bất hủ cổ thần tộc, ngươi bây giờ còn lời thề son sắt nói cho thế người, ngươi Bạch gia tổ tiên vây quét bất hủ cổ thần tộc khi đó, lập xuống hách hách chiến công. Nói đến đây, Đàm Vân khát máu hai mắt bên trong, chứa đầy lệ nước, rào thét nói, tâm của ngươi khó khăn không có một tia áy náy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Đối mặt Đàm Vân cái kia chữ chữ châu ngọc lời nói, Bạch Vân Tiên rơi vào trầm mặc, trả lời ta, lương tâm của ngươi thôi. Răng rắc. Đàm Vân nâng lên dẫm lên Bạch Vân Tiên lồng ngực chân phải, hung hăng đập mạnh như giết heo kêu rên, hắn nhìn chăm chăm Đàm Vân, nghiêm nghị nói, không sai, ngươi nói đều đúng, ta Bạch gia tổ tiên là lấy oán trả ơn. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, lúc ấy vong ân phụ nghĩa nhiều người đi, khó khăn ngươi muốn toàn bộ giết sạch. Đàm Vân nhè răng cười nói, không muốn mặt tạp quái, ngươi vẫn thật là nói đúng, ta cho ngươi biết, mặc kệ có bao nhiêu người, ta đều sẽ hết thảy giết sạch. Lúc này, Ngô Vân Hề bay ra phủ đệ, nhìn xem Đàm Vân, nói ra, đều sát, không có một cái nào người sống. Được nghe này nói, Bạch Vân Tiên mất hết can đảm, chợt, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Đàm Vân, nghiêm nghị nói, Đông Châu Tổ Triều, Đông Châu Thần Tông, Bắc Châu Tổ Triều, Nam Châu Tổ Triều, Cực Nhạc Thần Tông, đều tham dự, ta không tin ngươi có thể đem những này thế lực cường đại toàn bộ giết sạch. Còn có võ nghĩa, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đến thay bất hủ cổ thần tộc dụi trưng chính nghĩa? Ngươi dựa vào cái gì? Muốn biết được, tốt, ta cho ngươi biết. Đàm Vân nhìn chằm chặp Bạch Vân Tiên, từng chữ nói ra nói, chỉ bằng ta là bất hủ cổ thần tộc, lý do này đủ chưa? Nghe xong, Bạch Vân Tiên mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, trong đầu hắn tựa như kinh lôi nổ vang, lâm vào ngắn ngủi trống không qua đi, khàn cả giọng bào hao nói, mau tới a, bất hủ. Ông! Bạch Vân Tiên hò hết thanh âm im bặt mà dừng. Đàm Vân một cước đạp vỡ xương sọ, hồn thai câu diệt mà chết. Ông! Đàm Vân đằng không mà lên, lơ lửng tại Bạch phủ bầu trời, thể nội dân trào ra che ngày cuồn cuộn tổ lực. Lập tức, cái kia tổ lực ngưng tụ thành một con ma thiên cự thủ, lơ lửng tại bị huyết tại Bạch gia trên không. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, hữu thủ hơi khẽ nâng lên, đột nhiên nhấn một cái. Lập tức, ma thiên cự thủ mang theo sụp đổ hư không, hướng Bạch phủ vỗ xuống. Ông ông! Theo một tiếng đổ vang rung trời, toàn bộ Bạch phủ bị san thành bình địa. Sau nửa canh giờ, Đà Lạt lấy nhất tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ, phủ thành chủ, Thái Đậu điện, đại điện bên trong, nhất danh dáng người khôi ngô, mặc chữ quốc trung niên người ngồi xuống tại ghế dựa, nghe trước người nhất danh lão nhân nói gì đó. Mặc chữ quốc trung niên người, không phải là người khác chính là thành chủ, Tân Thái Đậu. Như Đàm Vân ở đây, chắc chắn nhận ra lão nhân, là muốn ban đầu chỗ cử thành bố Diêu Liên. Xưa kia ngày bố Diêu Liên chỉ là phủ thành chủ một cái quản sự. Thời gian qua đi hơn 100 vạn năm, đã bò tới phủ thành chủ quản gia vị trí. Quản gia chuyện này là thật, Tân Thái Đậu thần sắc kích động đạo. Hồi bẩm thành chủ, thiên chân vạn xác o, bố Diêu Liên nước miếng tung bay nói, Bạch Vân Tiên hoàn toàn chính xác chết rồi, chính là bị là võ nghĩa tiểu tử giết. Ha ha ha ha, hảo phi thường tốt, Tân Thái Đậu cười nói, kể từ đó, Bạch gia sản nghiệp, chính là bổn thành chủ. Ngưng cười, Tân Thái Đậu cười lạnh nói, mặc dù bổn thành chủ thực lực muốn ở xa Bạch Vân Tiên bên trên, có thể hắn Bạch gia tổ vòng một diệt bất hủ cổ thần tộc có công, những năm gần đây, bổn thành chủ một mực không dám động đến hắn. Bổn thành chủ còn sầu, tương lai, như gì giết hắn, lại chiếm lấy Bạch gia sản nghiệp đó hiện tại ngược lại tốt, bị võ nghĩa tiêu diệt. Cái này võ nghĩa ngược lại là giúp bổn thành chủ đại ân, ha ha ha ha. Bố Diêu Liên phụ họa nói, đúng vậy a, thuộc hạ cũng không có muốn đến. Muốn ban đầu bỏ vào thành tiểu tử này, càng như thế cuồng, thành chủ, vậy chúng ta bây giờ, nên làm như thế nào? Tần Thái Đậu nhe răng cười nói, đương nhiên là giết hắn, truyền bổn thành chủ mệnh lệnh, võ nghĩa làm sát kẻ vô tội, diệt ta thành Bạch phủ tội ác tày trời, toàn thành lục sát sát võ nghĩa, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để hắn đền tội. Hảo đến thuộc hạ xong, quay người chính muốn bước ra đại điện, khi đó thi triển ẩn thân thuật lặng yên không một tiếng động tìm nhập trong phủ Đàm Vân, từ ngoài điện trống rỗng mà ra. Thành chủ là hắn, Bối Diêu Liên phát ra nhất đạo kinh hoàng tiếng thét chói tai, thành chủ. Sư. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trong điện, hữu thủ bóp lấy Bối Diêu Liên cổ, âm thanh im bặt mà dừng. Võ Nghĩa, là ngươi. Tần Thái Đậu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm Đàm Vân, có chút kinh ngạc, hắn chưa muốn đến Đàm Vân tại Thái Đậu thần thành, Diệt Bạch phủ còn dám tới phủ thành chủ. Không sai là ta. Đàm Vân một tay bóp lấy Bối Diêu Liên, nhìn xem Tần Thái Đậu âm trầm mà nói, Tần thành chủ, ngươi thế, nhưng là quá là không tử tế. Vừa mới các ngươi đối thoại, ta đều nghe được, ta sát Bạch Vân Tiên, ngươi hẳn là cảm kích ta mới là, làm sao ngược lại, nếu không tiếc bất cứ giá nào sát ta đây. Làm càn, nơi này há lại ngươi dương oai địa phương, Tần Thái Đậu quát lớn nói, ta cảnh cáo ngươi lập tức mã trên phóng quản gia. Nếu như ta không nói gì, Đàm Vân giống như cười, mà không phải cười, không, Tần Thái Đậu sững sờ, phảng phất nghe đến chuyện cười lớn, vật nhỏ, ngươi dám ở thành này chủ trước mặt nói không? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giết Bạch Vân Tiên, ngươi liền có cùng bổn thành chủ khiêu chiến thực lực, ta cho ngươi biết, coi như 10 cái Bạch Vân nói Tiên cũng không. Tần Thái Đậu bỗng nhiên thả ra đạo đế cảnh ngũ trọng khí tức, khiến cho chỉnh ngôi đại điện hư không, nổi lên chiếu chiếu bật bật vết nứt không gian, không thể nghi ngờ nói, phóng quản gia, lưu ngươi toàn thây, nếu không, đừng trách bổn thành chủ tâm ngoan thủ lạc. Đối mặt uy hiếp, Đàm Vân cười bỏ qua, giống như là nhìn xem đồ ngốc lườm Tần Thái Đậu một chút, về sau ánh mắt như ngừng lại Bối Diêu Liên thân bên trên, âm trầm nói, không muốn mặt, còn nhớ rõ năm đó ta lúc vào thành, ngươi dọa dẫm ta tổ thạch sự tình sao? Nhớ kỹ lại như gì, không nhớ rõ lại như gì. Bối Diêu Liên không có sợ hãi nói, bản quản gia nói cho ngươi, đây chính là phủ thành chủ, chính là đầm rồng hang hổ. Ha ha ha ha, phủ thành chủ lại như gì, đầm rồng hang hổ, thì sao? Đàm Vân cuồng ngạo nói, lấy ngươi mạng chó, tất cả ta quyết định. Ngươi đi chết đi. Đàm Vân nói xong, hữu thủ bóp lấy Bối Diêu Liên phần cổ, đem nó nhấc lên. Thành chủ cứu ta à, Bối Diêu Liên triệt để luống cuống. Hừ, Đàm Vân lạnh hừ một tiếng, răng rắc, vặn gãy Bối Diêu Liên cổ. Đem thi thể ngã ở Tần Thái Đậu dưới chân, ôm. Bối Diêu Liên đạo thần hồn, đạo thần thai vừa phi ra thi thể, liền bị Đàm Vân cách không nhất chưởng mẫn diệt. Võ Nghĩa, ngươi đây là không đem bổn thành chủ để vào mắt. Tần Thái Đậu triệt để nổi giận, hắn chưa muốn đến, Đàm Vân sẽ xuất hiện ở đây, hơn chưa muốn đến một lời không hợp, liền động thủ ở ngay trước mặt chính mình đem quản gia giết đi. Ha ha, ta cười, Đàm Vân liếc coi Tần Thái Đậu, ngươi thì tính là cái gì, ta căn bản tự xem thường ngươi chết. Tần Thái Đậu xoay tay phải lại, một thanh toàn thân đen nhánh, tử vong, thuộc tính cực phẩm đạo đế kiếm bản rộng trống rỗng, mà ra, cầm trong tay kiếm bản rộng, hướng Đàm Vân bỗng nhiên chém tới. Theo nhất kiếm trảm ra, lập tức, nhất đạo tử vong đạo đế chi lực ngưng tụ, mà thành kiếm mang, sẽ rách hư không, hướng Đàm Vân chặn ngang chém ngang mà đi. Tần Thái Đậu tự phụ, mình một kiếm này tốc độ, uy lực, cho dù phổ thông đạo đế cảnh ngũ trọng chi nhân cũng giữ nhiều lành ít, hắn nhận định Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hắn thật tình không biết, hắn một kiếm này tốc độ, tại Đàm Vân trong mắt quả thực chậm đáng thương. Sư. Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, không lùi, mà tiến tới. Từ mặt đất hoạch ra một cái đường vòng cung, tránh qua kiếm mang về sâu trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Thái Đậu bên cạnh. Hữu thủ chế trụ cầm kiếm cổ tay, cách ta đoạn. Răng rắc. Huyết dịch phun tung tóe, Đàm Vân hữu thủ bóp nát Tần Thái Đậu cổ tay, kiếm bản rộng vừa rơi xuống, liền bị Đàm Vân thu hút trong tay trái. Võ Nghĩa. Ngươi chỉ là đạo hoàn cảnh lục trọng, thực lực sao sẽ cường đại như thế? Tần Thái Đậu hoảng sợ thời điểm, Đàm Vân đã đem kiếm bản rộng gác ở cổ bên trên, thẳng thắn giảng, đừng nói ngươi chỉ là đạo đế cảnh ngũ trọng, dù là ngươi là đạo thánh cảnh ngũ trọng, ngươi ở trước mặt ta cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Tần Thái Đậu chịu đựng tay gãy thống khổ, mảnh thuôn miệng nước, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ hoảng sợ, nơm nớp lo sợ nói, Võ Nghĩa, có chuyện hào hào nói, đừng xúc động. Truyền của tôi a còng nét. Ngươi nhìn dạng này như gì, bổn thành chủ tự làm ngươi không có sát qua Bạch Vân Tiên, ngươi muốn ra khỏi thành, về sau, bổn thành chủ ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc, chúng ta giếng nước không đáng gì nước, như gì? Đàm Vân giống như cười, mà không phải cười nói, ta đích xác muốn rời khỏi Thái Đậu thần thành, không qua, với loại phương thức nào rời đi, ta chờ một lúc tự nhiên nói cho ngươi. Ngươi bây giờ trước tiên đem hộ thành đại trận lệnh bài đưa cho ta. Nghe nói, Tần Thái Đậu vội vàng tế ra một mặt lệnh bài, hào hào tốt, ta cái này liền mở ra hộ thành đại trận, nhưng ngươi ra ngoài. Tại Tần Thái Đậu xem ra, Đàm Vân muốn lệnh bài mục đích, chính là lo lắng có hộ thành đại trận tại không cách nào chạy đi, thế nhưng là hắn sai. Sai không hợp thói thường. Đàm Vân thu hồi lệnh bài về sâu, tay trái cầm kiếm vẫn như cũ gác ở Tần Thái Đậu phần cổ, âm trầm mà nói, xem ở ngươi cấp ta lệnh bài phần bên trên, ta cho ngươi biết cái bí mật. Bí mật gì? Tần Thái Đậu hỏi thăm. Ta biết được bất hủ cổ thần tộc ở nơi nào, Đàm Vân nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Tần Thái Đậu kích động nói. Võ Nghĩa, ngươi nhìn dạng này như gì? Chúng ta liên thủ bắt được bất hủ cổ thần tộc Dương Nhiệt, sau đó cùng một chỗ tranh công. Đề nghị của ngươi không sai. Đàm Vân ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, ngũ quan có chút vặn vẹo. Ngươi làm sao không hỏi xem bất hủ cổ thần tộc ở nơi nào? Ở nơi nào? Tần Thái Đậu không cần nghĩ ngợi đạo. Ngay tại Thái Đậu thần thành. Đàm Vân ánh mắt lạnh xuống dưới. Thật sao? Vậy chúng ta còn thất thần làm gì? Chúng ta cùng một chỗ. Tần Thái Đậu nói đến đây chỗ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn phảng phất đoán được cái gì, nhìn qua Đàm Vân, toàn thân phát run, trăng run lên. Đàm Vân phát hiện run lẩy bẩy Tần Thái Đậu dưới chân hội tụ ra một bãi nhạt chất lỏng màu vàng, về sâu nhe răng cười nói, ngươi không phải là rất kích động sao? Làm sao kích động thè ra quần? Sợ. Từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trên trượt xuống, ngươi căn bản không phải Võ Nghĩa. Ngươi là, bất hủ cổ thần tộc. Không sai, ngươi nói đúng, ta đây chính là bất hủ cổ thần tộc. Đàm Vân đang khi nói chuyện, gác ở Tần Thái Đậu phần cổ kiếm bản rộng đột nhiên xoay tròn, huyết quang chợt hiện, tước mất Tần Thái Đậu một lỗ tai. Ông ông! Hư không kịch liệt vặn vẹo, lại là Tần Thái Đậu nhịn đau tự thiêu đạo đế hồn, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra đại điện, khang cả giọng hò hét nói, có ai không? Bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt ở chỗ này. Tần Thái Đậu thanh âm vang vọng cả tòa phủ thành chủ. Sư sư sư. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín chùm sáng từ trong màn đêm đáp xuống, tại Tần Thái Đậu trước người, hóa thành tám danh bạch phát lão nhân, cùng nhất danh lão bà. Chín người đều là đạo đế cảnh. Đàm Vân cầm trong tay kiếm bản rộng, sợi tóc múa, không nhanh không chậm bước ra đại điện. Mà lúc này, ngoài điện trong đại viện tàn ảnh nhấp nháy, chừng 30 danh đạo hoàng địa cảnh cường giả nghe hỏi chạy đến. Cùng lúc đó, ngoài đại viện hơn vạn danh phủ vệ đem đại viện vòng vây chật như nêm cối. Đại cung phụng, hắn chính là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt. Tần Thái Đậu nộ chỉ Đàm Vân, quay đầu đối nhất danh đạo đế cảnh đại viên mãn cựu tuần lão nhân nghiêm nghị nói, cấp bổn thành chủ giết hắn. Thành chủ yên tâm, phụ thành chủ. Đại cung phụng đục ngầu hai mắt bên trong, bắn ra ra từng tia hàn mang, thuộc hạ nhất định làm thịt hắn. Xong, thần sắc lạnh lùng xuống tới, Trịch Địa Hữu Thanh nói, bây giờ ngày không chỉ có các ngươi muốn chết, ta còn muốn cho toàn bộ Thái Đậu thần thành trở thành một tòa thành chết. Hỗn trướng, phủ thành chủ Đại cung phụng bạch mi lắc một cái, hét lớn nói, ngươi chỉ là một cái đạo hoàng cảnh lục trọng sâu kiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng, lão hủ cái này lấy ngươi hạng trên đầu người. Sát! Đại cung phụng há miệng ở giữa, một thanh cực phẩm đạo đế khí thần kiếm bắn ra, mà ra, Đại cung phụng cầm trong tay thần kiếm, từ trong hư không hoạch ra nhất đạo quỷ tích huyền ảo, cầm kiếm hướng Đàm Vân cổ họng đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, Đại cung phụng không giữ lại chút nào, hồng mông bá thể, hồng mông đạo giáp. Đàm Vân hình thể trong nháy mắt trở thành ba trượng, ngưng tụ ra hồng mông đạo giáp về sâu thể nội lực lượng cuồng tăng. Đàm Vân chỗ với chưa tế ra thần kiếm, đó là bởi vì hắn muốn dùng nắm đấm đập chết những này vong ân phụ nghĩa chi đồ. Theo Đàm Vân ngưng tụ ra hồng mông đạo giáp, bây giờ một quyền có thể hủy diệt trung phẩm đạo thánh khí. Về phần Đại cung phụng cực phẩm đạo đế khí thần kiếm, đối mặt Đàm Vân nắm đấm tự nhiên lộ ra càng yếu ớt. Ông ông. Hư không rung động, Đàm Vân không tránh không né, vung lên hữu quyền, đột nhiên oanh ra. Chỉ bằng ngươi còn muốn tay không lay kiếm, ngươi cho rằng lão hữu thần kiếm là vốn sứ không thành. Đại cung phụng trào phúng thanh âm đột nhiên gián đoạn, chợt phát ra nhất đạo hoảng sợ đến cực điểm tiếng hò hét. Không, lão hữu thần kiếm chính là cực phẩm đạo đế khí, làm sao lại bị ngươi hủy đi, thân thể ngươi sao sẽ như thế cường hãn? Ông. Trầm rầm. Lại là Đại cung phụng thần kiếm đâm trúng Đàm Vân nắm đấm sát cái kia. Chính như nói vậy, đối mặt Đàm Vân nắm đấm, thật đúng là yếu ớt như làm sợ chất vấn. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bỗng nhiên vượt ra một bước, hữu thủ mở ra, quất vào Đại cung phụng vai phải bên trên. Ầm. Đại cung phụng còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ vai phải tính cả nửa người trên liền bạo vỡ đi ra, huyết vụ tràn ngập não giữa túi bay khỏi thân thể. Đàm Vân trong nháy mắt, một sợi tổ lực xuyên thủng hư không, mang theo một cổ huyết dịch từ Đại cung phụng mi tâm đâm vào, từ sau não bắn ra. Đại cung phụng đạo đế hồn, 10 tôn đạo đế thai còn chưa trốn ra đầu, liền bị mẫn diệt. Nhìn qua địa trên Đại cung phụng tàn khuyết không đầy đủ thi thể, thành chủ Tần Thái Đậu cùng mặt khác mấy danh đạo đế cảnh cung phụng, cùng 30 danh đạo hoàng địa cảnh cường giả, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Dẫn đầu tỉnh táo lại nhị cung phụng, rống ta nói, thành chủ ngài mau trốn, cái khác người không tiếc bất cứ giá nào yểm hộ thành chủ. Tốt, thề sống chết bảo hộ thành chủ. Bảo hộ thành chủ. Mặt khác mấy danh cung phụng, cùng nhị cung phụng đứng chung một chỗ, còn lại 30 danh đạo hoàng cảnh cường giả, che chở Tần Thái Đậu đằng không mà lên, liền muốn chạy trốn mệnh. Muốn chạy trốn, các ngươi có thể trốn sao? Lạnh lùng thanh âm vang vọng bầu trời đêm, Đàm Vân đem hồng bông bá thể thả bỏ vào cực hạn, bỗng nhiên bạo đã tăng tới 24 vạn trượng, tựa như một tôm sơn nhạc xuyên thẳng đám mây. Ô ô! Đàm Vân vươn ra cánh tay phải, mở ra ma thiên hữu thủ, mang theo tiếng rít một chiêu đáy biển mò kim, liền đem 30 danh đạo hoàng địa cảnh cường giả, cùng Tần Thái Đậu nắm ở trong tay, thân ở cự trong tay 30 danh đạo hoàng cảnh cường giả, ánh mắt tuyệt vọng, phát ra trước khi chết sợ hãi tiếng thét chói tai. Không, ta còn không muốn chết, ta tu luyện đến bây giờ ngày không dễ dàng. Tần Thái Đậu ta cũng không cầu xin tha thứ, hắn biết cầu tha đã vô dụng, hắn khàn cả giọng bào hao nói, bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, bây giờ ngày ta Tần Thái Đậu nguyền rủa ngươi, sớm tối có nhất ngày, sẽ bị Đông Châu Đại Đế, Đông Châu Thần Tông Tông chủ các loại đại cường giả, đưa ngươi tái thi vạn. Đoạn chữ chưa lạc, Tần Thái Đậu liền phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cái khác 30 người cũng là như thế. Chúng người cảm giác đến Đàm Vân tay phải cực tốc nắm chặt, cái kia như bài sơn đảo hải vĩ ngạn lực lượng, ngạnh sinh sinh đem 31 người đè ép thân thể biến hình, thất khiếu chảy máu, toàn thân cốt cách đau đớn muốn đứt. Giờ phút này, Đàm Vân đối hữu thủ một đôi cự đồng bên trong tản ra thao thiên sát ý, Tần Thái Đẩu, lão tử nói cho ngươi, coi như bất hủ cổ thần tộc chỉ có ta một người, ta yên nguyên cũng có thể hủy diệt tất cả thế lực. Coi như chỉ có lão tử một người. Lão tử như thường đem tất cả địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Răng rắc, răng rắc. Đàm Vân nói xong, hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt, trong tay 30 danh đạo hoàng cảnh cường giả thịt nát xương tan, hồn thai câu diệt. Duy chỉ có Tần Thái Đậu còn giữ một cái mạng. Đàm Vân giang hai tay tâm, thi triển hồng mông thần đồng, khống chế lại Tần Thái Đậu về sau hỏi, nói cho ta, Đông Châu Đại Đế, Phú Sát Thục là gì cảnh giới? Còn có Đông Châu Tổ Triều, ngoại trừ Đông Châu Đại Đế bên ngoài. Còn có bao nhiêu đạo tổ cảnh cường giả? Tần Thái Đậu thần sắc ngốc trệ, suy yếu âm vang lên, theo đạo Đại Đế, Phú Sát Thục, đều là đạo tổ cảnh đại viên mãn. Chúng ta Đông Châu Tổ Triều bên ngoài bên trên, ngoại trừ Đông Châu Đại Đế bên ngoài, đạo tổ cảnh đại năng, bây giờ có gần 100 người, âm thầm có bao nhiêu, cũng không rõ ràng. Đàm Vân lại hỏi, Đông Châu Tổ Triều các đại thành trì thành chủ, còn có người là đạo tổ cảnh, trong miệng ngươi gần không trăm có người đạo tổ cảnh đại năng, đều tại Đông Châu Tổ Thành Hoàng Cung. Đàm Vân truy vấn, đúng thế. Nói cho ta, Đông Châu Đại Đế bây giờ tại nơi nào? Ngay tại Đông Châu Tổ Thành Hoàng Cung. Nghe nói Đàm Vân đem Tần Thái Đậu nhét vào địa bên trên, dùng chân nghiền chết, hài cốt không còn. Xong, càng xong, thành chủ chết, nhị cung phụng dọa được sắc mặt tái nhợt, lại lăn không quay đầu ý đồ muốn chạy trốn mệnh. Mặt khác mấy danh cung phụng cũng là như thế, hết thảy chết. Đàm Vân mở ra tay phải. Đem trong lòng bàn tay 30 người mi lạng huyết cốt tản mát trong nháy mắt, cái kia ma thiên cự chưởng mang theo nhau nhau sụp đổ đen nhánh hư không, tựa như một tôn ngũ chỉ sơn nhạc, hướng trong hư không chạy trối chết mấy danh cung phụng, trấn áp mà xuống. À! Không không không! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mấy danh đạo đế cảnh cung phụng, tại Đàm Vân tay phải trấn áp xuống, biến thành bảy đám huyết vụ, huyết dịch tí tách vậy xuống bầu trời đêm, ầm ầm. Đàm Vân bước ra một bước. Cái kia bàn chân khổng lồ liền đem đại viện cửa lầu đạp nát, ngoài đại viện phủ vệ muôn có quỳ xuống, có chút chạy trốn tứ phía. Van cầu ngài đừng có giết chúng ta. Chúng ta thật biết được sai, đừng có giết chúng ta chúng ta từ nay về sau nguyện ý thành ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phanh phanh phanh. Muốn trên trăm danh thị vệ, lối ra muốn thần phục Đàm Vân, khi đó, bọn hắn đầu lại nhau nhau một người phản phất nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ gào thét nói, đều không yêu cầu hắn, không có ích lợi gì. Chúng ta đều lập xuống huyết thệ, muốn sát bất hủ cổ thần tộc, bọn hắn chính là phát huyết thệ, cái này tài chết. Đều mau chạy đi, có thể trốn đi một cái tráng một cái, chạy đi đem bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt tại Thái Đậu Thần Thành tin tức nói cho Đại Đế, để Đại Đế tới giết hắn. Bọn thị vệ cùng phủ thành chủ tất cả người nghe xong, nhao nhao đằng không mà lên, phi ra khỏi phủ thành chủ. Đối với cái này Đàm Vân cũng không lập tức đuổi theo, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Thái Đậu bên trong tòa thần thành. Người khác đều không trốn thoát được. Hư. Đàm Vân tế ra khống chế hộ thành đại trận lệnh bài lơ lửng tại trước người hắn hư không về sâu Đàm Vân trong nháy mắt một cổ tổ lực thu hút lệnh bài bên trong. Lập tức, lệnh bài bên trong phát ra ra một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, đã tới trận màn. Ông ông. Trận màn rung rẩy kịch liệt thời khắc, bộc phát ra một lời nói chùm sáng chói mắt, muốn chiếu sáng bầu trời đêm quang mặt tiêu tán. Khi đó, ngoài cửa thành thủ tướng, lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm nói, trong thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thành chủ sẽ đem hộ thành đại trận cầm cố. Thủ đem rõ ràng, một khi hộ thành đại trận bị giam cầm, mình cho dù có mở hộ thành đại trận lệnh bài, cũng vô pháp mở ra hộ thành đại trận, bởi vì khống chế hộ thành đại trận đầu mối then chốt lệnh bài chỉ có nhất khối, chính là Đàm Vân trong tay cái kia nhất khối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.